Con xin vẫn giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo hay các văn giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử mang thọ trì cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân tuân ni mi tăng vô chẳng là nam phô sa cô la sa sa đô pa và ca hô đô su pi la hằng căn tăng bồ tha nu pha quê nam bình đẳng sa man đô dạng tuần ni mi tăng a pa mang ga lan cha vô chẳng là nam phô sa cô la sa sa đô pa và ca hô đô su pi la hằng căn tăng tham ma nu pha quê nam bình đẳng sa man đô dạng tuần ni mi tăng a pa mang ga lan cha vô chẳng là nam phô sa cô na sa sa đô pa pa ca hô đô su bi na a căn ta sang kha nu pha quê nam bi na sa man tu dục kha bát ta cha ni dục kha phaya bát ta cha ni phaya so ka bát ta cha ni so ka hô tu sa te ti pa ni no pa vô tu sa pa nang ga lang ra khan tu sa pa de va ta sa pa vô ta nu pha quê na sa da so ni pa văn tu te pa văn tu sa pa văn ca lang ca khan tu sa pa de va ta sa pa tham ma nu pha quê na sa da so ni pa văn tu te pa văn tu sa pa văn ca lang ca khan tu sa pa de va ta sa pa sang kha nu pha quê na sa da so ni pa văn tu te tất cả sự hạnh phúc có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm thính hành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tô mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư tiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nay chúng ta tiếp tục cái chương trình học cách thầm giới thanh tịnh đạo. Sư cố gắng bên này sư làm cho chúng ta xong kết thúc cái phần 13, cái phẩm đầu đà. Và tuần sau thì sư sẽ đưa cho quý Phật tử một cái bản đồ, một bản đồ tóm tắt 13 phẩm đầu đà, để chúng ta dễ nắm bắt được. 13 đó thì hạng nào được thành đầu đà, và loại nào là đầu đà chính, và loại nào đầu đà là phụ. Thì chúng ta sẽ biết được là có 3 loại thuộc đầu đà chính và 5 thuộc đầu đà là phụ. Hay là chúng ta sẽ được biết hạng người nào họ thành đầu đà nhưng mà không nói cho người ta biết, hay là cái hạng nào là họ nói cho người ta biết thành đầu đà nhưng mà bản thân chính họ không thành đầu đà. Hay là những người nào mà không có nói đầu đà nhưng mà họ thực hiện đầu đà, và họ hạng người nào mà chúng ta được biết là họ nói và họ hành đầu đà. Thì xưa kia thời kỳ Đức Phật á, thì thì ngài một người mà nói mà nạp mà vừa nói đầu đà khuyến khích cho tất cả xuất gia cũng như người tại gia được hành đầu đà, và họ chính họ cũng hành đầu đà, không ai bằng chính lúc để được sáng lên pháp. Và chúng ta được biết ngài là bậc bậc tướng quân pháp dương, mà ngài cũng là người nêu cao cái hành cao quý của ngài là gì, ngài cũng thực hiện đầu đà ở trong thời giờ quá thật như vậy. Do đó đó thì tuần sau á thì sư sẽ đưa cho quý Phật tử một cái bản đồ mà tóm tắt trong 13 cái hành đầu đà đó, một cách tóm tắt đó quý Phật tử sẽ nắm bắt được cái điểm phần chính yếu trong 13 đầu đà, giống như chúng ta kết thúc phần đầu đà trong tuần sau. Sau cái tuần sau nếu không gì trở ngại á, nếu mà sư còn sống thì chúng ta còn tiếp tục học nữa đó, thì chúng ta học qua cái phần bài định thanh tịnh đạo. Định thanh tịnh đạo đó, lúc đó chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề samadhi kamadhana, tức là bằng chỉ nghiệp xứ, và sư sẽ tuần tự hướng dẫn các tử những cái chỉ nghiệp xứ này nó phù hợp cho sáu loại tánh tình mà chúng ta được nghe. Vì này chúng ta đi sâu vào trong phần chi tiết trong cái phần định thanh tịnh đạo. Thứ hai là quý Phật tử sẽ được nghe 40 phẩm đề, 40 loại đề mục mà chuyên qua trong hai loại cõi giờ, hai cõi trời là sắc giới và vô sắc giới được tái sanh về nơi đó. 36 đề mục thuộc về sắc giới, 4 đề mục thuộc về vô sắc giới. Xin suy cho chìm và chi tiết rõ ràng phần chi cảnh cặn kẽ cho quý Phật tử nắm bắt phần định thanh tịnh đạo. Thì sau khi mà chúng ta nắm bắt được cái đó đó thì con đường tiến tu ba lộ trình tâm, bốn sắc na tâm đi đến tất chứng đắc được thiền, chúng ta cũng phải hiểu được những điều đó để chúng ta kết thúc được trong phần định thanh tịnh đạo, để chúng ta đi qua phần tuệ thanh tịnh đạo. Thì khi chúng ta qua phần tuệ thanh tịnh đạo, Vipassana Kamathana được mô sẻ và được chuyển trình bày, thì đó việc sẽ được phát triển được về 10 cái tệ quán Vipassana Jnana, hay là 16 cái tệ quán nếu nói chung thì đến đạo quả, thì đó chúng ta sẽ được nắm bắt tại phần đó. Thì hôm nay chúng ta cố gắng, lúc này chúng ta cố gắng còn 4 cái đầu đà còn lại chúng ta mổ xẻ, nhưng mà mỗi cái đầu đà còn lại này rất là chi tiết và nó rất là quan trọng, mà nó cũng là nằm trong những phần chính yếu của 13 phần đầu đà. Như sư thì nói có 3 cái phần chính và 5 phần phụ của phần đầu đà. Từ sau sẽ trình bày từ cái bản đồ đó. Thì với đó đó hôm nay quý Phật tử cố gắng là chúng ta nắm bắt cho nó thật kỹ, vì thời gian nó không có cho phép nhiều, mà có 4 đầu đà mà chúng ta đi vào trực tiếp rất nhiều, nhất là hành đầu đà ở nghĩa địa. Hôm nay chúng ta sẽ đi tới hành đầu đà nghĩa địa nghĩa trang nơi nó tử thi và ba phi nhơ đầy dạy trong đó, và sẽ trình bày ý tưởng là những điều gì nên làm và những điều gì không nên làm cho những người nào đi vào đầu đà ở nơi nghĩa địa nghĩa trang. Do đó đó thời gian các là hạn chế, quý Phật tử cố gắng nắm bắt cho kỹ, đồng ý chưa nào? Và bốn pháp đầu đà này cho tới kết thúc cho xong đó, thì tuần sau chúng ta có sự tóm tắt bản đồ, và tuần tới chúng ta sẽ đi vào định thanh tịnh đạo. Và đi vào định thanh tịnh đạo là đi vào pháp hành, do đó nó rất là cần thiết và rất là chặt chẽ. Mà kỳ này sư mổ sẽ có những cái phần chú giải do cái phần của bên thiền viện Ma Si, mà do đây kinh điển sách vở mà sư được luận là văn từ thời gian qua trong hai kỳ sư đưa văn kiến điện đó ở nơi thiền viện, sư sẽ kết hợp phối hợp chặt chẽ ứng dụng thực hành. Nhưng khi mà chúng ta ứng dụng được thực hành đó thì chúng ta dễ nắm bắt được, khi ta tại gia, khi ta còn ở nhà ta có thể dùng đó mà chúng ta gieo duyên vấn đề thiền chỉ samadhi kamadhana quyết định nắm được hành. Do đó chúng ta phải cố gắng cái phần đó. Còn cái phần Vipassana là chúng ta phải cần có những vị kế cận chúng ta để nhắc nhở chúng ta khi ta tiến tới đâu đạo quả. Vì khi tới đạo quả cần phải có thầy chỉ dạy, hay là có phần thiền sư kế bên hướng dẫn cho Phật tử. Cái phần đó sư sẽ đảm trách cái phần đó cho cái Phật tử rõ ràng khi ta tới phần tuệ thanh tịnh đạo. Và sau đó chúng ta đi vào pháp hành thực thường rõ ràng, và sư sẽ kiểm soát quý tử đi vào phần chi tiết và cụ thể quý tử nắm được chưa vậy ha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần đầu đà. Thì phẩm đầu đà hôm nay mà chúng ta được biết á, là chúng ta phải hiểu là con đường mà tu tập phẩm đầu đà là con đường tất yếu đi đến việc vô tham, việc tham sân si. Người nào mà còn nhiều tham, nhiều sân và si hãy lựa chọn những đầu đà thích hợp để loại trừ. Những người nào mà nhiều tham ái thì phần lớn Phật sẽ kêu gọi đi vào trong hành đầu đà, trong đường nghĩa trang, nghĩa địa. ở trong đường già ở nghĩa địa, nó đó để nhìn thấy bản chất thật sự của thân thể, hay là nơi quế trường được hiện bài trong những tử thi để diệt những ái dục hay là những tham ái, những đệ sắc thân. Do đó đó thì lúc đó đó quý vị sẽ thấy con đường là diệt tham, diệt sân, diệt si rõ ràng ở nơi những cái hành động đà phần cuối này, được chưa? Thì chúng ta qua hành động đà thứ mấy nè, hành động đà thứ 10, là chúng ta qua hành động đà thứ 10. Hành động đà ở giữa trời, phải không nào? Và hành động đà ở giữa trời như thế nào? Ở giữa trời, ở giữa trời tức là không có có một chút xíu để mà nương tựa. Chúng ta nhớ nè, hành động đà ở giữa trời là hành động đà không có chút xíu ở nương nương tựa. Thứ nhất là thời nguyện, thọ nguyện nè. Như chúng ta đi qua mấy tuần qua, chúng ta biết cái đường đi như vậy: tối, sinh, thọ, hạnh, đầu đà ở dưới trời, thấy nè. Cái này chúng ta đang to trên thọ hành đầu đà ở giữa trời, hoặc là tối sinh thọ nguyện không ở dưới mái nhà hay là một chút xíu đó, chúng ta sẽ thấy nè, đó là đại thời nguyện. Nhưng chúng ta biết khi chúng ta muốn thọ nguyện chúng ta phải làm sao nè, để ôn bài thôi. Chúng ta muốn thọ nguyện ta phải làm sao? Tìm vị. À, nhớ nè, khi ta muốn thọ nguyện thì ta phải đi tới tìm vị. Một vị là bậc A-la-hán, tam quả, nhị quả, sơ quả, người thông suốt tâm tạng, nhị tạng, một tạng. Vậy vị đó sẽ hướng dẫn chúng ta. Khi chúng ta muốn thọ nguyện đầu đà, ta phải cần có những bậc chỉ dạy cho ta, chỉ dẫn chúng ta. Chứ không phải ta tự nguyện như vậy đó, rất là nhiều trở ngại hay là nguy hiểm cho sự hành nguyện của ta có thể bị vi phạm. Do đó, khi mà chúng ta xin thọ nguyện đấy, là chúng ta phải đi đến tới những vị mà như sư vừa kể. Những vị đó có khả năng hướng dẫn chúng ta để thực hiện được dễ dàng, còn không thì chúng ta khó thực hiện được trọn vẹn với cái lời nguyện chúng ta có khi bị vi phạm làm sao không thay. Thứ hai, sự chỉ dẫn. Khi mà chúng ta thọ nguyện với các vị đó thì các vị đó có những lời chỉ dẫn chúng ta sẽ làm. Chúng ta được phép vào cái vị nào thọ nguyện như đà đó, thứ nhất là được phép vào nơi giảng đường, được phép vào giảng đường hả? Nghe pháp, được phép vào, được phép vào giảng đường nghe pháp nè. Nghe khi đó có vị nào tới giảng pháp cho ta nghe thì chúng ta được vào nơi đó được nghe pháp nè. Nghe pháp hay là chúng ta nhà sư đó, thì làm lễ Bồ Tát ngày Pháp Lồ 15-30 thì vị sư đó có nguyện hành đầu đà với trời với nữa đó, thì vị sư đó cũng được vào nghe pháp ở giảng đường hay là làm lễ Bồ Tát, không hằng lợi, không có vi phạm. Tức là nghe kịp ha. Và khi mà đang vào như giảng đường mà nghe pháp hay là thực hiện lễ Bồ Tát là làm lễ tăng sự 15-30 của chư tăng làm lễ trong sạch đó, thì lúc đó trời mưa thì được ở lại cho hết đó trời mưa mới đi ra, cho hết trời mưa rồi mới đi ra cái chú sư của mình mới đi ra đến chú sư của mình. Cái đó không trở ngại, không có bị phạm luật, được đi ra, được ở lại cho hết trời mưa. Do đó thì lúc đó cái tự cố gắng, nếu mà cái tự đang nghe pháp mà trời mưa đó, mà đang hành đồ đà đó, cũng cố gắng cầu trời mưa mà cả năm đi cho nó hết rồi để mình ta hết trong nhà trường vui hòa đức hạnh. Do đó mình tự không biết mà không biết mình cầu mưa được không thôi, cái chuyện đó là còn tính lại hay sao, chứ còn được phép ở lại cho nó hết trời mưa mới được đi ra. Hả? Không được vô, chạy vô đức hạnh liền. Hả? Cái đó chịu, cái đó mới là quan trọng đó. Quý tử hỏi câu hỏi đó sư giải thích cho quý tử nghe, cái đó là đối diện với cái nghị lực của mình. Quý phật tử sẽ thấy như sư nói về sư đó, sư hay bị có cái trở ngại là gió máy thì sư bị yếu mà cầu gió hoài đó, cái đó là sư đó. Cái chuyện đó là thật, sư yếu cái vấn đề đó hồi còn nhỏ đó, là sư thường xuyên là đi bác sĩ. Mẹ sư luôn là khắc lắc đầu hầu sư lắm. Ba sư nuôi sư cũng như là muốn dục cái thằng người này yếu không có nuôi nổi. Nhưng mà tới khi mà mình đi tu á, có người nó bắt làm nó, mình phải thay đổi gì đó. Thật sự đây là nói là một lời tâm sự, là sư yếu đuối. Nếu như so với anh em sư đó thì sư nhỏ nhất, không có người nào mà to to cao hơn sư. Sư nhỏ xíu mà trong nhà, mà mấy người chị sư cũng cao to cao sư. Sư là đẹp rồi đó. Thì ăn ít ngủ ít học nhiều mà bệnh hoạn thường xuyên, khổ gì. Do đó đó thì làm sao sư đi đầu đà được? Điều đó là quan trọng. Khi sư đi qua sư hỏi các sư bên Miến Điện đó, tôi muốn đi đầu đà kỳ này ở trong rừng, mấy ông nói sư thắc mắc nè, không có tin được, không có tin là sư đi được. Cái điều đó quan trọng gì đó. Mà quý vị biết á, đến chút trước chúng ta sẽ học qua cái thằng ở trong rừng này, ở nghĩa địa nè, hả nè, hạnh năm quân nghi nằm nè, vân vân. Thì lúc đó đó, nhưng mà tự ra thấy khó khăn lắm, cạo gió phải biết. Hồi lúc mà sư lý do trong trường tu á, sư gặp nhà tịnh sự đó, sư làm sao sư biết cạo gió? Học trường Tây mà dùng thuốc Tây y làm sao mà biết cạo gió? Có đâu biết. Ngài phải chỉ sư, phải dạy sư. Và sư nói rằng ngài con cần học cái này, con học Abhidhamma đó, con không học cái, học cái này. Đúng những người cạo gió đi muốn sợ. Ngài nói cho ông mà biết cạo gió để rồi ông ở trong rừng già ông tự cạo gió và cứu người khác được. Bây giờ sư cạo gió đúng chiều kỹ thuật năm qua đó, mà cạo gió của Thái Lan đó nha. Ngài nói ông không cạo gió của người Việt Nam, của Tàu đó. Cạo gió Thái Lan là cạo gió móc. Móc á là giống như là cái mũ mình móc như này, móc là cái gió trong bẹp bẹp bẹp nó bầm da người ta, chứ không có cái gió nó cạo ra gió, nó cạo từ từ đó. Giờ chúng phải biết cách cạo nữa, mũ cũng biết cạo nữa, cây gỗ cũng biết cạnh cạo nữa, đồng tiền cũng biết cạo nữa, mà biết cạo ra gió. Mà cạo không làm cho ta bầm, có nhiều người ta cạo trong một tê ăn cái tuần lễ chưa hết đó, tại vì bầm rồi đè ta quá mà cạo nát thịt da thịt đó. Đó bây giờ sẽ phải học cái đó. Mà cái đó là sư tiến xuất từ nơi nhà tịnh sự dạy sư đó. Chứ không không được, vô trong rừng không có. Chúng gió một cái, chúng trồng mưa một cái là cảm quân vừa. Sư bị cấm, sư có bị cấm một hai lần ở khi mà sư đi đến Boston để thăm mấy người Phật tử. Đi ra trong nhà, đi ra cái chợ tiếp đổ xuống, vô xe vô quân cấm quân vừa vừa mò nắm vào vừa vừa tiền. Đến một cảm, phải nè, vậy đó là cảm của nó. Phải về cặp gió đó, thầy sư đó. Nên nếu mà cái tự hỏi cái đó là mình phải tự luyện cho mình, chứ không thể nói là trồng mưa cảm gió bệnh thì sao sư. Còn đất đầm đà chạy vô là đất liền, trời mưa là phải chịu đó. Nhưng mà phải tìm cách để mà chế ngự, chứ không cách nào mà nói là ta không vượt qua được đó. Mà quý Phật tử đọc lại trong kinh á, cái người mà gọi là hành đầu đà mà nổi tiếng nhất trong hàng đệ tử Đức Phật đó, tướng quân Pháp Vương Xá Lợi Phật, không chơi được. Bát Cô Lá là một vị thì cô suốt cuộc đời sống 120 tuổi, vì trưởng lão Bát Cô Lá là một vị thì cô không bệnh, được nổi tiếng là không bệnh, sống trong 120 tuổi không bệnh. Ngài thành hồng đầu đà, Bát Cô Lá ngài thành đầu đà, nhưng mà ngài đầu đà ngài không nói. Còn ngài Xá Lợi Phật ngài nói, ngài dạy mình thành đầu đà, rồi ngài hành đầu đà thiệt. Do đó là mình đọc những lịch sử của các chư tăng á, thì có những vị họ vượt qua cái nghiệp nghịch cảnh dưới cái nghị lực và ý chí của họ một cách kiên quyết thống nhất như vậy đó, không có thối chuyển, do đó được thành cảnh thạc. Hả? sư chưa có nghe chú giải đâu có dùng cái dù. Nhưng mà sư có thấy ngài siêu ly, sư có thấy ngài siêu ly, ngài có hai cái dụng cụ mà cần đi. Ngài siêu ly nó cứ tự nhìn đó, trong bất cứ tượng nào mà qua có Thái Lan cũng tự thấy đó, tự thấy cái vị nào mà trên vai mình cầm cái dù một cái gậy đó, ngài nó là siêu ly đó. Ngài có cái gậy để mà đánh những thú dữ, ví dụ như con rắn đi qua thì ngài lấy cây gọi vàng trong rắn nó đi, để không đạp trên đó nó mổ căng thẳng nè. Do đó ngài có cây gậy và hai con cây dù. Cái dù của ngài dùng đó là thường thường là ngài dùng để đi mưa hay đi nắng hay là ngài đi cắt thịt, ngài dùng cái dù. Cái đó có, nhưng mà sư không biết là khi trời mưa ngài dùng cái dù che hay không, sư chưa hiểu. Cứ tự nghe kẹo không, cứ tự phải cản thạc là lúc đó mình phải quỵ, phải đối diện với nghị lực của mình. Mình có thật lòng mình tu để mình chiến thắng với cái giặc lòng của mình không á, cái trận giặc lòng nội tâm của mình đang dằn vặt á, lúc đó cái chuyện đó quan trọng lắm đó. Tôi tưởng nghe kẹp ha, chứ không phải là Đây không phải là một cái điều mà cưỡng bắt, nhưng mà điều này đó là Đức Phật phải khuyến khích và sắp tắt kêu gọi hàng đệ tử xuất gia nên thực hiện và nên đạt gạt hái được điều lợi ích, lợi ích tốt là gì? Điện than sân si, quý tử nghe kịp ha. Do đó được phép ở lại cho hết trận mưa rồi mới đi ra. Rồi thứ hai, thứ ba là khi mà khuân vác đồ, khi đi khuân vác những vật đồ cần thiết nào, vật những vật dụng, những vật dụng cần thiết á, thì khi trời đổ mưa thì được quyền ở chú sớ ở trong mưa, chú trong trong mưa, đừng có đi ra. Tự nghe không? Khi khuân vác những vật dụng đi đến chỗ, đỡ đến chỗ mình ở đó, quý tử nghe kịp ha, đến chỗ ở của mình á, thì khi trời mưa đổ lên, khi trời mưa đổ lên thì được ở ở nơi chỗ mà đang khiêng những vật dụng đó ra. Khi trời mưa đến, khi trời mưa nó đến á, thì quý tử sẽ được ở lại đó. Vậy thì nếu như mình ngắm mà mình không có hành đầu đà được trong trời mưa đó, mình có thể nguyện đầu đà trong mùa nắng. Mình đâu có một ngoài hình hết một năm một đời đâu, quý tử nghe kịp không? Ví dụ như mà quý tử xoài trời mưa đó, mình đi đầu đà ở dưới trời này chính dính mưa ha, thì quý tử nguyện trời nắng đi đi hành đầu đà. Trời mưa thì về chùa hả? Hát từ trong nước mình về chùa mình đã, hay là mình đi đi trong một mùa đông, ha, đi qua mùa đông, trời trời tuyết lạnh vô và mà giờ trời trời mình hành, đâu có bị mưa. Đó đó, mình có cái quyền, mình có quyền lựa, quyền lựa mùa, mùa thích hợp mình đi hành. Cái tên nghe kèm không? Để mình rõ đối diện với thời tiết, với thiên nhiên, với chính con người của mình. Rồi chưa? Rồi cái thứ ba là theo thứ bậc, thứ bậc nào sẽ đi nè? Thì thứ trước bậc thứ nhất á là bậc thượng, đúng không? Bậc thượng á họ hành như thế nào? Họ không có ở dưới bất luận một mái nhà nào, một khe đá, một có cây nào hết, nghe kịp ha, không ở dưới bất luận một vật nào trên che trên đầu, bất luận một vật nào che ở trên đầu của họ, che ở trên đầu. Ví dụ như họ dựng ra một cái mái, mái lá, mái trần ha, hay là họ ở dưới cành lá cây, hay là họ ở dưới gần một cái mỏm đá, mà một đá nó ve ra nó có cái quạt nó trồng cái sống á, chui trong nó ngồi giữ rõ dưới trời. Tôi nghe kêu không là không có được dùng cái kỹ thuật đó nha, nhớ nè, cái bậc thượng là vậy đó, là không có được có vật gì che trên đầu của họ. Hai là họ không có ở dưới cái tán cây, cái tán cây là họ đang ve ra, họ ngồi dưới trời mà có tán cây che không được. Thứ thứ ba nữa đó, quý tử không được tới cái bọn đá khách đi vô ở phía tiền đó, quý tử biết hành đá khách đi vô không? Nên nó có tháp nằm trên, nó nằm meo qua đó, thì mình ngồi dưới đất đó, tôi ngồi vào trời, không có được quyền cái đó, không có được quyền cái đó, là cái đó anh dê cái hàng của nó rõ cả, là anh dê được chưa? Là bạc thượng và bạc trung. Nên đối với bạc trung á thì họ được như thế nào? Được ở gần gốc cây, được ở gần với gốc cây, ở gần gốc cây mỏm đá hay mái nhà. Nhưng cái chữ nhân khắc nghiệt, không được ở dưới đó, được ở gần. Quý vị tự biết tại sao mà được họ ở gần đó không, mà không được ở dưới cái mái nhà, không được ở dưới gốc cây, nhưng mà họ được ở gần. Quý tự biết đó là sao? Cái mặt trong này là ít gì, quý vị tự biết không? Họ muốn ở đó để chi? Tránh gió. Cái người này nè, cứ tỉnh nghe kịp không? Cái này á, bậc thượng này á, là đối diện hết tất cả mưa gió trong bão, trời nắng trời mưa, cái gì cũng ngồi hết giữa và trời đất ba la đối diện. Còn cái bậc trung này đó, họ ngồi dưới gần gốc cây, họ gần dưới bọn đá, họ gần dưới mái nhà, thì có khi họ né được những lúc mà trời gió, hay là có lúc mình né được một phút là chỉ trời mưa. Nhưng mà họ không được chui ở dưới đó, không được ở dưới đó, không được trên dưới đây ngồi như này. Nhưng mà có này né này được, gió nó thổi qua cứ này phải không? Thì có máy bên này nó che bớt á, thì họ né được phút đó. Nhất là những người mà có ưa thích thổi gió đó. Mình từng nghe kìa không? Thì được phải không? Ở dưới cái chỗ đó gần, nhưng mà không được ở dưới, không được chui ở dưới, ngồi ở dưới đất phía trước. Không được, nghe. Cứ tự nhớ nè, còn bạc hạ thì sao? Được hết tất cả. Được hết tất cả, không cần phải nói tới bậc hạ hay mà miễn sao đó là gì? Ở ngoài trời. Miễn sao là ngoài trời, không có trong nhà là thôi. Thì nhận cái bậc hạ này được ở dưới bậc đá, ở dưới gốc cây, hay là ở dưới một mái nhà tre, một cái mái tre, họ được dựng ra, họ được dựng ra trên mái tre. À, thậm chí trong chú giải còn nói cái này nữa là mấy cô mấy Phật tử biết không, là cái chồi chồi chồi lá mà người ta còn một canh ruộng đó, canh ruộng để mà mấy con chim sắp xuống ăn con lúa của mình đó, đợi người ta mấy cái một đồng đó họ đi về đó, từ canh ruộng đi về đó mình vô mình rước phiền đạo được hả rước cái đó là bậc hạ được quyền ở trong những cái nhà canh ruộng, những cái liều tranh canh ruộng của người ta cũng được đó, đó là bậc hạ, còn dành cho cái hồi trời vậy đó thì được ở tất cả, thậm chí là được quyền ở cái dưới cái nhà chòi canh ruộng của người ta đó, cứ từ nghe kịp ha. Còn ngoài ra bậc trung và bậc thượng á không được, không được, nhớ ha, cứ tự nghe ha. Nhưng cứ tự nắm mình hành lên này được không, hành nguyện ngoài dưới trời được không hả, nhắm thành được không hả, dưới gốc cây mà cái này không đi dưới gốc cây để ra có gốc cây bữa kia tụi mình làm học là dưới gốc cây, mình ở trên gốc cây, ở dưới tán cây, mình lỗ cái cây nằm bú một tháng xung xê mình ở cũng được hết, trừ khi mình được ở cái chỗ nào có con rắn nhiều, có trăng nhiều thôi. Cái tình nghe kìa, gốc cây mà bự đó, tán cây bự to là thường thường có rắn và trăng, chanh thì nó bò lên cây được, rắn thì nó nằm dưới cỏ được, nó nằm dưới gốc cây được. Do đó vì luật á, vì luật á, vì tỷ khu á, khi mà xây nhà, xây chú xứ hay là xây tăng xá, xây chùa chiền, thường thường á, vì tỷ khu á không được phép được quyết định một mình để mà chọn cái chú xứ này xây. Ví dụ như sư lợi sư thấy cái miếng đất này sư thích sư nói chứ kêu thợ tới xây cho tôi cái cốc, thì phải thay xây cốc theo kích thước Đức Phật này cho, chứ không phải xây muốn theo như là cầu đài mình ở cũng được, không có. Vì thì cô phải biết luật về cái chú xứ đó, cái cốc liêu đó mình xây phải theo kích thước Đức Phật cho. Thứ nhất, tuy nhiên trước khi miếng đất nó chống quang, cái này thì nó có nhà có cửa thì mình xây không sợ, nhưng mà nó đất chống quang thì lúc đó vì thì khu như sư muốn xây cốc liêu hay tăng xá hay là chỗ chùa thì đường chánh điện thì đó là phải thỉnh bốn vị tỳ khưu tới, thì các vị đó cầm cái gậy cầm cái cây lúc đó là nghề nghề, cho đó quý vị phải biết cầm cái cây mới họ đi xăm, phải đi xăm này nè. Nếu có gò mối ổ mối thì không được dùng ở đó, không được xây ở đó. Nếu có hang ổ của hắn nó ở dưới hầm ở đó đó không được xây trên đó, tại vì phá ổ phá chút xíu người ta thì là phạm luôn. Do đó nó xong cho nó chạy ra, à, nó chạy ra rồi nào mình lấy bao mà hứng lại nghe là cái bao cũng lại biết mấy con mình ta dọn ra đó, nó chạy để ra đó, thì lúc đó khi mà xong xuôi đó không được phép dùng lửa hơ không khói vô để đựng đồ ra qua hang ổ, không được phép à. Mình có nhiều cái loại kỹ thuật hay lắm, mình muốn ở lâu quá rồi đó, mình thấy chỗ này là thấy phong thủy là tốt, nghĩa là chị em phong thủy hồi xưa có học thủy gì hết trơn á, kiểu nó tự nghe kèo ha. Do đó có nhiều người đó ngày hôm nay muốn cái chỗ này là cái địa thế là địa linh nhân kiệt á, bắt đầu lấy lửa lấy khói hung đốt để đuổi chúng sanh ở dưới ra đó, phạm luật ha, nó không phải dễ. Mình cũng phải nói thì ở ngoài dưới trời này muốn được như vậy đó phải trình với chư tăng á, chứ không phải đâu mấy người tự nghe kèo không, trình với cái vị chỉ dẫn đó, thì chỉ cần cái cho đó ở ông bà đó không đó đó không đó mới được, chứ mới được ở đó mà đã được kiểm nghiệm rồi đó, không có thú dữ, không có nguy hiểm, nên mình ở mình đang ngỡ cái gốc cây hả, đó gốc cây trên nó bò xuống nó mổ một cái mình đi không trăng đó, cái tự nghe kịp hả. Hay trường hợp như là có những con loại mà cái con chim á nó cắn cái mỏ đó rất là nguy hiểm, nhưng cái con hạt của nó đó, do đó mình biết mình tự thấy không, khi mà gần những con cái con chim to lớn đó mà cái mỏ nó nhỏ đó, mình đâu có dám đưa con mắt mình cho gần đó, à, cái mỏ nó gõ vô con mắt nó hút con mắt mình ra được tiền rồi, cái đó lực á vẫn lực là lực như thường. Vậy thì khi mà quý tử muốn đi hành đồng đà là phải cẩn thận, phải có sự xác minh của các vị trưởng lão tôn túc và có biết luật hướng dẫn mình mới được đi. cho mà muốn đi được không. Cái thứ hai là khi mà mình muốn xây cái chú xứ tâm sáng, ví dụ như là chương trình mà xây tâm sáng ở dưới tâm pháp trước kia đó, là xây đã cô từ qua phải điều kiện hội các chúng ta nên biết điều thì xây như vậy thì ra sao, nếu mà xây như vậy thì có đúng được không, tại vì đất nó slop, nó lò lỗ như vậy nó có phạm không, thì có nguy hiểm thì nó phải trình bày, thì chúng ta bắt đầu nó gạch ra bắt đầu coi các vị luật sư cũng trình bày cho mình biết, thì những cái đó mình phải biết hết chứ không phải mình không có được biết, mình làm như vậy nó phạm luật hay không phạm luật đó, thì cái đó cẩn thận bất cứ nguyên đất nào mà chưa có người ở là phải trình với ta mà xét rồi cái miếng đất đó phù hợp với luật không thì nó được ở, chứ không phải mình muốn mua miếng đất nào cũng cài nhà nào làm miếng đất, không phải như vậy, cẩn thận lắm, chứ đừng nghe kịp ha. Vậy đó nó sống ràng buộc trong bên giới luật. Rồi thứ tư là vi phạm tức là sao, tức là các vị này bậc thượng trung hạ ở dưới một mái, ở dưới một mái nhà hay là một mái che, hay là hãy trong chú vào trong chú xứ, phải vào trong chú xứ thì đứt liền, không chịu nổi nữa, ở ngoài trời lạnh quá, nắng quá, nóng quá, mưa quá, gió quá, sợ quá, không có được nữa đó, vào trong chú xứ là đứt cái lời nguyện liền, cái tình ngắn liền ha. Rồi cái đó là gì, vi phạm. Thứ năm là quả phước và phước báo của người hạnh đầu đà ở ngoài trời. Quý tử thích cái người hạnh đầu đà này không? Không. Tu hành gì quá cái không liền à, sự nghe lạ quá à, cái gì có cây người đã hả à. Thứ nhất cái quả phước báo thứ nhất là gì, thứ nhất cho tự nghe là không có gặp những chướng ngại, không có gặp những chướng ngại do chú xứ gây ra. Quý tử hiểu những chướng ngại do chú xứ gây ra không? Mình ở trong nhà thời gian sau mái nhà dột, đó là chướng ngại, phải lo phiền não tìm người sửa cái mái nhà cho mình lại vẫn nè à, quý tử thấy không hả? Ờ, cái đó mình sống tự do đó, không có lo cái chuyện gì hết. Mái dột mình chết như hư, nước lụt lên, không có lo, mà nó dính trò đó, không lo. Cái đó mình tự thấy thoải mái, ông dung tự tại, mà không có phiền tối hoài buồn mình hết chết. Đầu trời chân đập đất đó. Cái đó là chân lý, sống cái ông dung tự tại mà. Vì còn bây giờ mình có nhà mình khổ gì nhà, có nhà khổ gì nhà, chú xứ khổ gì chú xứ. Vậy không? Nhiều cái ràng buộc đó, nên Đức Phật nói không gặp những chướng ngại do chúng sẽ thấy. Nghe ha, tôi thấy tình tại chưa? Giờ đó từ đây mình học cái pháp này xong, mình thấy những cái nhà mình hối hôi lắm à, chiều nay mình về mình nhìn vào cái nhà mình thấy trong hội này chúng sẽ gây chướng ngại dữ lắm nha. Bắt đầu quá hiểu mình thấy chân lý là đó đó, tôi tự nghe thiệt không? Chân lý à, không à. Rồi chứ rồi cái thứ hai là gì, trừ được hôn trầm thiền niên. Trào cáo cái người nào mà bị hôn trầm thiền niên nhiều thì người đó đi vào trong hành ở dưới trời. Cái người nào xấu mà bị hôn trầm thiền niên á, nghe pháp cũng hôn trầm thiền niên đó, người đó phải ra ngoài dưới trời sống. Cứ tự nghe kịp không? À đây có người nào bị hôn trầm thiền niên nhiều không? Không có. Xin bác bảo cái người nào bị hôn trầm thiền niên nên ra ngoài trời sống à. Chúng ta nghe kịp không? Cái người nào ít đổ mồ hôi thì ngớ à. Thằng ngớ này cho đổ mồ hôi. Cho đó là mình cũng có pháp nghịch để diệt trừ những cái pháp nghịch của mình. Đúng là dịch được hôn trầm thì biên. Rồi thấy chưa? Rồi cái thứ ba là được tán thán, được tất cả những bậc trong tôn túc được tán thán, được ca ngợi, được tán thán ca ngợi với những bậc thiện chí thích, bậc tôn túc gắn kháng cho mình. Vì sao? Như đời sống quan giả thiên nhiên, họ có một đời sống quan giả thiên nhiên được ta tán thán khen ngợi. Như tử nghe kịp không? giống như sống trong thú rừng vậy đó, thú rừng sống hoang dã đi trời đó, coi là mình được sống trở lại với thiên nhiên như vậy đó, được các vị Bồ Tát túc tán án cho các ca ngợi. Quý vị muốn đón nhận cái này không? Không cần muốn đón, không lẽ không lẽ cái đó là cái thời đại này. Hồi xưa Đức Phật này không có nói chuyện không lẽ cả. Xin nhớ là như Đức Phật không có nói cái học lẽ, chắc chắn điều đó sẽ có kỹ trong kinh Tạng mà có nói phải chưa? Rồi vậy đó. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư là không có sự ràng ràng buộc. Chưa nói hết, bắt đầu là chẳng chưa. Không có sự ràng buộc trong việc đi, trong việc đi lại. Biểu tự biết không? Đối với vị xuất gia, đối với vị tỳ khu sống trong chùa đó là có sự ràng buộc đi lại, trừ khi năm tháng quả phước báo cả thi ná mà thôi. Quý tự nhớ ha, nếu cái những gì mà được hưởng qua năm và phước quá năm và phước cả thi ná đó là từ 16 tháng 9 cho tới rằm tháng 2 trong năm tháng đó là sự được tự do đi lại, không trình báo với vị trưởng lão. Ví dụ như xưa trong chùa là có vị trụ trì cao hạ hơn mình, gần trưởng lão cao tăng hơn mình, xưa đi đâu có phải trình thưa, đó là luật, đó là luật, không phải muốn đi đâu đi ngang ngược không có trình báo không được, muốn đi đâu phải lên xin phép, cho đi vẫn được đi, không cho đi không cho được đi. Năm điều có được điều quyền được đi nếu mà trong sự tình thương, nếu có điều kiện mà cho đi. Thầy bị bệnh, cha bệnh, mẹ bệnh, mẹ là mô bị bệnh, là chính bản thân mình bị bệnh, được đi khám bác sĩ hay là đi, nó mình trở lên trình thưa thì mới cho đi. Còn những điều kiện đó không có là trong việc đi lại có sự ràng buộc và trình thưa của mẹ. Hồi sống trong tăng đoàn thanh chúng là như vậy đó, chứ không phải từ sống vô tổ chức được. Hồi xưa Đức Phật ngài đặt cái định luật đó trong tăng đoàn đó chặt chẽ, mà bây giờ cũng đứng ai giữa rừng nó khổ còn thưa ai nữa, cũng đi đâu đi. Có một mà các bạn thấy mình tự tại lắm, mà thấy có cuộc đời mình sự tự do, giống như mình nó cũng bị được tự do đi lại gì đó. Có thể nghe kịp không? Đó mình Việt Nam nhiều hàng buộc, chứ bây giờ đi quay tự do đi lại không có gì càng buộc. Thì ở dưới rừng già định như vậy đó, ở dưới rừng trời, ở dưới trời đất bao la, cái tự nhiên không có tình thưa. Chúng ta yên tâm cái chuyện đó và phước báo được chúng ta tới, tức là gì? Không ràng buộc thì trong việc đi lại, muốn đi đâu đi, muốn đỡ đầu đó, còn miếng sang trở gì chút xíu của mình thôi. Chúng ta đi một ngày rồi, nhưng mà tới khi mặt trời sắp sinh mọc lên, cái chút xíu của mình nó phải trở về. Chúng ta nghe kịp ha, đi một ngày trời, đi từ trưa sau khi ngọ ăn xong cái bắt đầu đi, đi không biết đi, đi vô rừng hành đà hành thiền lên trên núi, hành thiền hay chỗ nào hành thiền thích hợp đi, tới gần trời mặt trời lập sắp sửa lên đó, mặt trời sắp sửa lên ngày hôm sau phải trở về cái chú xứ của mình đang nguyện ở dưới trời này, việc không không á thì phạt. Biết tin nghe kịp ha, cái đó không có ràng buộc sự tiến đi lại. Và chắc chắn là điều thứ năm mà chúng ta được biết là gì? Hiểu dục trí thì tốt. Người sống như vậy là người có cái hạnh gì? Ít tham muốn và biết đủ, hiểu dục trí tốt. Đó là năm cái quả phước báo cho người sống ở hành giữa trời đất bao la, tự do đi lại, không sự ràng buộc, sống công dung tự tại với người sống quanh giả như thú rừng, không còn chịu lo lắng. Đó là như vậy. Tuy nhiên điều luật nó vẫn có sự ràng buộc với người xuất gia, còn quý tử thì không có, người cư sĩ thì không có. Điều luật của người xuất gia là sao? Tuy là ở dưới trời, ở dưới rừng, ở dưới gốc cây thì chị cô đó cũng phải cạo tóc, phải phủ tóc, cạo râu bình thường, và cũng phải săn sóc cái sức khỏe của mình vẫn bình thường, chứ không phải vô trong đó mà tóc để già, râu để già giống như người mình như đang được. Còn quý tử thì được, quý tử vô trong đó, quý tử được quyền để râu để tóc thế là cũng được. Đó cái tự nhiên kiện không? Không có bị hạn chế. Nhưng người xuất gia trong điều luật có nói rõ đó là khi dù ở gần ở giữa trời hay là dưới gốc cây thì chị cô đó cũng phải tròn bổn phận. Vì giới luật là gì? Râu tóc phải cửa sửa soạn sạch sẽ, cũng như là y áo cũng phải sửa soạn cho sạch sẽ. Không có gì phạm với điều luật cần thiết trong đời sống của người có sức khỏe là như vậy đó. Do đó thì hành ở dưới trời này chúng ta nên nắm bắt được ha. Chú tự thành được này được không? Được. Được, có nghĩa không? Chú tự thành được không? Cái này là sư khuyến khích cho người nào bị hôn trầm thì nên thực hiện. Không có gì trở ngại mà không? Chú thấy cái đó là lợi ích. Đôi hơn 4 phút nữa đó. Chú tự nghe hơn uống cà phê nữa đó. người nằm khúc nó mới đầy gáp rồi đó, đó người nằm khúc đã nói rồi cũng gáp rồi ta đi ở như trời là gì đó người ta cái kẹp nó rồi chúng ta qua là cái một cái kế tiếp, một cái tiếp, cái một cái tiếp là một cái nào nè, 21 là chi hả, hành ở nghĩa, nghĩa địa ứ, mà đọc nghe ở ứ rồi hả. À, cái này đó là nhiều cái tiếp á, này xin phải mổ xẻ cái này cho quý tử khỏi thắc mắc. Hành ở nghĩa, nghĩa địa nha. Thì khi mà mình ở hành ở nghĩa địa thì mình phát lời nguyện sao? Tối xin thọ hạnh đầu đà ở nghĩa trang, nghĩa địa, nghĩa, nghĩa trang, nghĩa địa. Lúc ta mình phải nguyện như là tối xin thọ nguyện đầu đà ở nghĩa nghĩa, nghĩa trang, nghĩa địa. Được chưa? Ở trong nghĩa trang, nghĩa địa. Rồi chúng ta đặt cái điều đó. Và những cái sự chỉ dẫn kế tiếp nhau đây chúng ta phải càng nắm bắt được, không phải chúng ta muốn vào nghĩa địa nghĩa trang mà chúng ta muốn đi như nào thì đi đâu. Rồi chưa? Rồi chúng ta tự qua được cái sự thờ nguyện chưa? Ở đây có người nào muốn xin thờ nguyện nghĩa trang nghĩa địa không? Tại, tại bị nghĩa vụ hết rồi. Rồi, rồi chưa? Rồi chúng ta qua phần chỉ dẫn. Qua phần chỉ dẫn này nhiều lắm. Bữa nay cái phần chỉ dẫn này sư muốn mổ xẻ cho quý tử nắm thật kỹ để chúng ta quyết định chiều nay sau khi học xong đó thì cùng nhau vô nghĩa địa nghĩa trang này phát đầu đà hôm nay mới thực hiện được không? À, cái đó vậy nè. Thật chưa? Rồi, à, điều thứ nhất, điều thứ nhất không được phép. Ha, à, cái điều là điều thứ nhất điều chỉ dẫn đó không được phép kêu người ta. Ha, à, kêu ai cũng được mà không được phép kêu gia đình, kêu bất cứ ai, thầy cũng được kêu cái trò. Ha, à, không được kêu, không được mướn, không được bảo dọn sẵn con đường mình cho nghĩa địa. Hả? Không, cái đường đó là cái đường quen, đường hưng. Quý tử nghe kẹp nghĩa địa là nghĩa nên đường hưng, không phải như hôm nay nghĩa trang nghĩa địa mà mình để tới tới đâu. Hồi xưa Đức Phật á là ở trong rừng là không được phép cho người, ha, cho người hay nhờ người, hay là bảo người, hay là đi dọn, dọn sạch sẽ, dọn sạch sẽ chỗ mà mình sẽ đi vào nghĩa địa nữa, không được phép. Thì chưa, không được phép, không được phép đưng tất cả những vật dụng cần thiết của mình vào trong nghĩa địa là cái thứ hai. Không được phép đưng tất cả những vật dụng cần thiết của mình vào trong nghĩa địa. Tất cả những vật dụng cần thiết của mình không được phép đem vô. Giường nè, ghế nè, bàn nè, không có. Nước rửa mặt, nước rửa tay không có. Nước vệ sinh cũng không có được. Tất cả là sống nguyên trong nghĩa địa vậy đó. Chúng ta thấy dễ sợ không? Hả? Mà chúng thấy cái này cái quyền tự có thể hành đầu đà trong nghĩa địa dễ lắm đó. Nhưng cái kẹp ha. Được chưa? Được chưa? Cái là không được phép bưng những vật dụng cần thiết. Đó là điều thứ hai. Điều chỉ dẫn cẩn thận nha. Được chưa? Những vật dụng cần thiết vật dụng chưa ghi rõ chứ không xúc nói tự dùng những từ nào khác đó không được. Chỉ phép đem những vật dụng cần thiết như giường, bàn, ghế phải ghi ra kỹ, không có chút đối tượng bớt méo lại nè. Cái tên này hay lắm, nên nó phải ghi sẵn chứ. Đồ cạo râu cạo tóc rồi phải được cái đó được. Sao phôn hả? Tùy khuôn cạo tóc thế nhỉ? Sao phôn? Sao phôn á? Sao phôn? Trời ơi, cái thời đại hiện đại không có. Thật sự Đức Phật có xe phôn nha. Yeah, không có xài phone đó. Những ngày đâu có cấm đâu có đó đâu. Không có xài, không có xài nên giờ không cấm nè. Ok, cái đó phải ghi cẩn nè. Sư phải chặn cửa, xem không tự nhiên mở cửa cái cửa tự nhiên cửa chạy hả? Không tự nhiên cái đó. Không đi trước là chặn vào cửa chạy. Nãy sư không có nói hả? Không có được đem những vật dụng như giường bàn ghế. Khi mà kỳ rồi nó mới tự biết không đi đến điện đó. Sư thấy đi mang một cái giỏ đi được thôi. Trời ơi, có nhiều người mang qua lý này qua lý kia, cũng sức sợ lắm nha. Bưng đi bất ngờ luôn. Mà cái người cái kiểu là người nó mang hết ra, nó bưng cái qua lý. Có một ông mà ông sư đi trung sư đó, nó nhớ dài. Một cái qua lý gì đó là nó xỉu. Không hiểu tại sao mà mang bị dưới nè, dễ sợ đó. Cái đó là theo cái lượng đó. Bước một lần các là cao đó, không cao đó, xưa mà như cái dạng này. Cái bà liệu nó nặng lắm. Cái bà liệu nó nặng lắm. Mà người đàn ông nha, chứ xưa chưa nói người phụ nữ đi đi theo đoàn mới điểm, người phụ nữ đi con kiện này hai tay. Không biết làm sao cái gì lạ lắm. Mà đi giúp chùa bà thiền biển, chứ nó phải vô giữa trận trận nghĩa gì ở đâu. Không thể nghĩa biển. Nhưng mà bởi sự phát hiện được cái người đàn ông đó đó, thì tạm thành nó tên nó kỹ đó. Ngại còn mất biết không, một củ một bánh như nè mày lấy thế em đi như là mẹ nó bỏ thế cái gì đó sao nó họ đến cho đi cái đình quê lắm không ai dùng đâu. Không không đem một bánh như nè. Chứ tôi nói chuyện khó gì đấy. Chuyện bị bệnh sốt đó nè. Cũng nhiều cũng nhiều học sinh đó đó. Hèn lắm. Do đó giờ phải phải đi cơ xuất cảnh thẳng. Chứ phải nghe không được phép mang những vật dụng cần thiết. Nhân danh là còn nhân danh đó nha. Xe lô con không được nè. Xà bông không được nha. Cái tự nghe kèm ha. Nhưng mà được em gắn trả được. Kêu gắn trả được. Nhưng mà xà bông không được đem nha. Cái tự nhớ hả? Được chưa? Hả? Không có dụng hết mấy cái đó bỏ hết. Thi nghiên lên nghĩa đĩa hả? Được chưa? Dạ. Thiên nhiên, nhớ hai chữ không có ý nghĩa. Bây giờ muốn xin nói không? Muốn xin nói cái đó. Bây giờ xuống con to thì sẽ nói hết. Nói hết rồi cho nó xong luôn, mình đặt đi. Được chưa? Còn không thì đừng nói ha. Tự hiểu được rồi. Lúc đó là tự chứ tại bác sinh lên mà. Cái đường đậu quả đó, cái bác tự biết không? Đường đậu quả là không ai cho mình trí tuệ đó. Đầu quả là tự mình phát sinh trí tuệ lên mà thấy đầu quả. Chứ đâu ai cho mình trí tuệ đâu. Mà mượn trí tuệ khác không được đó. Do đó mình ở trong nghĩa địa đó, cái trí tuệ phát sinh lên làm xong dùng được là trí tuệ đầu quả rồi. Chứ bây giờ sẽ nói ra hết cái gì đâu còn nghĩa nữa. Cái đó là mình tự mượn trí tuệ của sư để mà tính cái chuyện ở nghĩa địa rồi. Cái này sư không cần phải nói. Mình phải tìm ra. Ủa, vô trong nghĩa địa không có điểm đem cái gì hết. Mình đọc so sóc. Khánh cho nó đứt cả máu tay cũng tìm ra cái trí tuệ mình. Cái tự nghe kèm không? Bằng một giá sống được. Tại vì mình nguyện đây suốt đời mà, ở nghĩa địa mà. Chứ không về nhà nữa. Bằng một giá mình nguyện bằng được. Mà tìm ra được cái con đường mình cứu cánh của mình là giải thoát. Cứu cánh tại đó là giải thoát đó. Quý tự vô nghĩa địa đó là giải thoát đó. Chứ sao nữa. Giải thoát một việc phiền não, được chưa? Được chưa? Đồng ý chưa? Rồi thứ hai, rồi thứ ba, cái này nó nhiều lắm, cho nó sư phải xóa cái này đi ha, làm biết không được đâu. Rồi xóa cái này cho nó có một cái chỗ trống không phải viết ra cho nó thoải mái, nhiều lắm, nhiều chi tiết lắm. Thứ ba, đây là luật, phải trình báo với chư tăng, cái này là trình báo với chư tăng, trưởng lão đó, trình báo với chư tăng, hay là chính quyền địa phương, hay hồi xưa cũng vậy chứ không phải như hôm nay đâu, chính quyền địa phương biết là mình đi vào nơi nghĩa địa để hành đầu đà, hãy trình báo với chư tăng, trưởng lão và chính quyền địa phương cho họ biết là mình đang đi vào trong nghĩa địa để hành đầu đà. Mới tự biết tại sao? Thứ nhất đó, là cho tăng biết đó. Khi tăng biết nó có thể theo dõi những sự sống của mình. Khi như là đời sống của mình có chấp giả, có khó khăn, có lâu lâu cũng tới thăm biết, hỗ trợ, nhất là về tinh thần hay là vật chất nhỏ nhỏ thôi. Và thứ hai, về quý vị địa phương đó, là nơi đó tự biết tại sao? Nơi đó sẽ dễ sinh ra những trường cướp bóc và giết người. Tại vì sao? Hồi xưa đó có những người nhà giàu á, họ chết á, họ cũng có mang theo một số những vật dụng cần thiết trong cái nữ trang hay là những đồ gì cần thiết của họ đó, cũng quán rồi người ta đem cho đem chụp luôn. Họ lấy thì những người anh cướp cho họ đó, họ nghĩ tới đó là họ vô họ lấy những cái vật dụng cần thiết mà chơi cái tử thi đó đó, thì mình ở trong đó đó dễ gia chạm đó. Nên đó mình phải báo cho chính quyền địa phương biết đó, thì vì khi chính quyền địa phương ở nơi đó đang theo dõi một số cái những tội phạm ở trong đó là những điều người còn vi phạm đó, thì cũng phải biết xưa Đức Phật này cũng cho cái luật đó có hàng. Do đó chú dạy cho chúng ta thấy là phải trình báo với chư tăng và chính quyền địa phương cái chú sứ mình đã chọn lựa và lên nghi địa để hành đầu đà. Cứ tự nhớ ha. Cái đó là điều thứ hai. Ba, điều thứ tư, điều thứ tư khi đi thiền hành, khi đi thiền hành phải dùng nửa con mắt, phải dùng nửa con mắt đó, tôi từng nghe kịp ha. Phải dùng nửa con mắt để gì? Phải nhìn cho rõ, phải dùng nửa con mắt của mình á, tức là đừng hết nhìn hết con mắt, nửa con mắt là hí đó, nghe được kia không? Để nhìn có phải dùng nửa con mắt để nhìn, để nhìn vàng quả thiêu. Hồi xưa là họ có những cái vàng quả thiêu đặt ở trong nghĩa địa để mà thiêu tử thi, mình mới biết mình nhìn, chứ không đó mình đi không biết đó, mình đi vô có cái vàng quả thiêu luôn. Mình đi nhắm mắt đó, có nhiều người ta đi nhắm mắt đó, đi nhắm mắt thì tối một cái là không kịp là một. Thứ hai nữa đó, lửa nó bắn cũng ra, lửa nó bắn cũng ra, tại vì nó nổ. Khi mà cái tử đốt một tử thi á, nó không đơn thuần đâu. Trong người mình có nước mà lửa nó lên á thì nó nổ bắt, nổ gần, nó bắt nổ nhanh gần. Mình đi tới là đào, mình bị phỏng. Do đó mình mới mệt. Cái trong đi tìm kiện hành á, rồi lúc đó phải có khi phải dùng mắt để nhìn thấy cái đường mình đi an toàn trong khi mà đi kinh hành. Chừng không á thì mình phạm, biết đó là gì, mạng sống của mình đó là phạm luật. Cứ tự nghe kịp ha, phải dùng nữa khi đi kinh hành đó, giờ là chỉ dẫn dò, phải dùng nữa con mắt để nhìn vàng quá quả thiêu. Cứ tự nghe kịp ha, cứ tự đừng có nhắm mắt hết nè, cẩn thận được chưa? Rồi trên đường đi, khi mà cái tự đi bắt khắc thật xong rồi đó mà, nhưng như nhà sư đi bắt các thật xong trên đường đi đến nơi nghĩa địa trở về đó, trên đường đi đến nghĩa địa sau khi đi các thật ngoài đường làng xong rồi đó là không được phép đi con đường chính lộ, không được phép đi chính lộ mà phải đi gì, đường mòn, nên đi đường mòn, phải đi đường mòn, phải đi đường mòn, phải đi trong đường, trong đường mòn hay là đường hừng quanh giả của nó, chứ không được đi trên đường chính lộ. Mới tưởng biết tại sao, tại vì trong đường chính lộ đó là cái cảnh đó nhà tán hay là gia đình thân quyến người ta tiễn đưa tử thi đó, người ta đi cái đường chính lộ đó, mình đi tới đó có thể mình bị gia chạm, mình bị đụng. Cứ người ta đi đó, ta đi nhanh, đi lẹ, đi mau hay đi số lượng đông á, người ta lấn mình đó có thể bị trở ngại. Do đó đó, khi mà đi bác, ôm mình bác xong về thì không được đi trên đường chính lộ, phải rẽ cái đường mòn, đường hưng để mình đi xa cái đường chính lộ đó, chứ không được đi trên đường chính lộ đó. Có khi sẽ có sự gia chạm với con người đi qua lại, đi tới thường xuyên trên đường thi đó, nghĩa địa đó. Do đó luật phải dặn nó gì, không được đi trên đường chính lộ. Rồi kế tiếp đó là chi nè. Rồi cái phần này có phần chú ý một chút ha, mới tự để ý. Rồi khi không được đi trên đường chính lộ để tránh né sự nguy hiểm đến cho con mình đang đi trở về nơi của đó, mở con mắt ra, phải mở mắt ra kỹ, phải mở mắt ra, nhìn kỹ tất cả mọi sự vật xung quanh chỗ chút xíu của mình vào ban ngày, phải đi giám sát hết vào ban ngày, phải mở con mắt ra nhìn hết tất cả toàn cảnh xung quanh chỗ mình ở cái nghĩa địa đó vào ban ngày, mình đi vào coi kỹ để ban đêm tránh sự lầm tưởng, để ban đêm tránh sự lầm tưởng. Làm tưởng gì biết tưởng biết không? Lúc nào cũng có chuyện tưởng đó hả? Vừa nói cái mắt là có ma liền. Một sự gì nó chắc ngang qua, nó tưởng đâu có thể nói là con ma được. Một cái tưởng sẽ chắc sẽ làm tưởng gì? Con người ám. Mình phải kéo chứ. mỗi cái kêu chánh sư đồ tư là mà hãy lắm nhà nó trong đầu mình có tưởng tượng mà giờ đó có tự không hay nói gì được. Ban ngày mình đi dùng giờ ha, bên này có cái rễ cây nó dồn nồng nồng nó nổi lên và nó chà qua tới con đường ở bên đây, mình phải chú ý mình nhớ để tối mình đi nghe qua đó mình biết đây là gì, rễ cây chứ không phải là con rắn hay con trăng đang bò qua đó, mình sợ mình đạp mình dẫm cắn mình đạp mình hết. Chứ cái đó là những điều mình phải cần phải chú ý toàn cảnh ban ngày để ban đêm tránh sự lầm tưởng khi mình không thấy rõ trong đường đó. Và tránh những cái đó đó mới tự thấy trong này là cho chúng ta thấy là tránh đem những vật dụng gì để pin thở nè, nó có được đem để pin đó. Nhưng nó ban ngày phải dùng con mắt mình nhìn thấy hết tất cả toàn cảnh ban ngày để nhận định rõ và ghi nhớ để ban đêm mình đi không bị lầm tưởng. Rồi nhớ ha, rồi chứ nè, cái này nè, không được phép xúc phạm đến phi nhân đang hiện bài. Đó là luật. Nếu mà tự biết mình mặt đen, mình đang đi, có những phi nhân nó hiện bài ra, quý tử đâu có biết được đây là Atula, quý tử đâu biết được đây là ngạ quỷ, đây là loại giả xóa, hay là quý tử đâu biết đây là loại một thằng chư thiên ra ngụt nhắc dọa mình. Rồi có một số vị tỷ khu vì không hiểu biết thì luật dạy, luật chỉ dạy đó, do đó họ lấy đá nói với nhau cho trời tuyên chiến với phi nhân. Quý tử nghe kèm không? Do đó luật dạy rõ ràng khi mà người nào đi vào hành nghĩa địa là không được phép xúc phạm tới phi nhân ở cái chốn xứ mình đang hành đầu đà, không được phép. Nó có những cái trường hợp như thế này nữa là khi mình đang đi hành thiền, khi mình đang ngồi thiền, đang ngồi thiền nó đi ngay trước cái chỗ mình đang ngồi mà nó hét, nó làm, nó hú lên, nó thấp, nó khóc, nó làm thảm thiết lên. Có một vài tỳ khu thờ tự kính Phật thì không hiểu biết lấy đá chọi cái cây đánh vượt đuổi nó, cái đó gây nguy hiểm cho chính mình. Vì sao? Nó có bè bọn, nó có băng đồ, nó có nhóm bọn, nó tới nó đập mình, bỏ mình chút xíu luôn cả. Do đó những lúc đó thì chư tăng hay nhà sư hay người hành đang đầu đà đó đó phải đầu tiên là không được xúc phạm tới họ, và thứ hai đó là gì, phải đối diện cái đó, giải quyết vấn đề đó. Chúng ta giải quyết được không? Giải quyết sao hả? Giờ sư hỏi mấy con có đi đầu đà nghỉ địa không? Nếu đầu đà sẽ chỉ cái cách nào giải quyết, chứ còn không có mình nghe thôi. Mình muốn xử lý, không được đi sân, đừng đi sân xã hội. Vì sao? Như Ấn Độ và Ấn Độ ngày hôm nay trên thế gian này không còn có nghĩa địa đó nữa, thì đâu có được có nghĩa này, mình nghe nói thôi cho nó hành đâu, đâu có còn đâu. Quý tử nghe kìa, ba điều được gọi là nghĩa địa trong luật, ba điều được gọi là nghĩa địa trong luật. Thứ nhất, nơi nghĩa địa phải có vàng quả thiêu kìa chưa, nơi đó có hiện bài tử thi, nơi đó có hiện bài tử thi và nơi đó có những cuộc tang lễ tiễn đưa người chết, nơi đó được gọi là nghĩa địa. Nơi nào mà quý tử đi đó mà nó phải hội đủ ba điều này thì nơi đó được gọi là nghĩa địa hay gọi là nghĩa trang, phải chưa? Vậy thì quý tử có điều kiện đến những nghĩa địa nghĩa trang ngày hôm nay trên thế gian này không? Có không? Phải không? Đã có ngày hôm nay quý tử có thể tới những cái nơi tang lễ, đã đó là gọi là nghĩa trang, phải không nào? Nơi đó quý tử sẽ tới những cái nơi nào mà có thể mà làm quả thiêu tử thi, nơi đó gọi là nghĩa trang nghĩa địa. Quý tử nghe kịp không? Tuy rằng mình không thấy được tử thi ngày hôm nay nữa, những tử thi nó quanh trong rừng, nó sình, nó rộp nốt, nó nổi lên những cái vật thể ở trong người nó ra không còn. Nhưng mà quý tử hôm nay còn được hai cái là gì? Vàng quả thiêu phẩm này hay nữa ta tăng lễ, để đó sẽ cũng hành đầu đà được. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi, có một hôm, lúc đó, sư tớ lên miền trung của nước Thái Lan, ở giữa càng khúc ai chúng ta giác. Thì nơi đó sẽ nghe tin là Ngài Buddhadasa, Ngài Buddhadasa là một vị trưởng lão nổi tiếng ở bên Thái Lan, viết các nhiều kinh sách, mà Ngài cũng có nhiều đông đảo đệ tử hàng chư tăng xuất gia. Ngài tên là Buddhadasa. Ngài Buddhadasa, thì Buddhadasa này á, tên gọi Buddhadasa này tôi từng biết là Dasa là tên nô lệ, mà Ngài có pháp danh là Buddhadasa, tức là nô lệ của Đức Phật. Ngài tự xin cái pháp danh của Ngài là gì? Ngài là một kẻ nô lệ của Đức Phật, Ngài sống để phục vụ cho Đức Phật. Nên đó, thì cái bữa đó đó sẽ được nghe tin Ngài qua đời. Mà ở dân Thái Lan, ở Chư Tăng Thái Lan và Phật tử Thái Lan cho rằng Ngài là một vị thánh tăng. Chứ thực sự thì sư không có phải biết điều đó như thật. Thì lời của Ngài chăn chối trước khi Ngài ra đi. Ngài biết Ngài ra đi, thì biết phút giây Ngài đi, và Ngài biết sự ra đi Ngài ở đâu. Ngài nói chứ, do đó đó, lời của Ngài yêu cầu là gì? Lập vàng quả thiêu, lập vàng quả thiêu, quỷ quả thiêu sát thân Ngài ở giữa bầu trời, giữa trời, chứ không có trong cái lò thiêu của nhân loại làm ra. Thì cái bữa đó thì nếu mà xe đò đi ngang qua trên cái đường rừng đó, nhìn vô đó, thấy lửa nó cháy lên, là khói nó bốc lên, có một số người chạy vô để coi, có thể chứng kiến được đó. Cái xác thân Ngài được bó giải y lại hoàn toàn, với tâm y, với tâm người lê, với y áo đầy đủ, chẳng có liệt Ngài xong xương. Cái dạng củi, dạng củi ở dưới đặt bao nhiêu, bắt đầu dễ khó, các vị trong ngọn lửa đốt lên. Thì Ngài ở trên đó, quả thiêu ngay cái giữa trời, sẽ không có trong quan tài, không có ở trong cái giờ lò quả thiêu của nhân loại tạo ra. Ngài thiêu ngoài dưới trời, lửa củi đốt ngài, đốt đen, đốt nghiêu, đen, cho nó tan cả xong. Thì hốt so cho cốt này bỏ vô hũ để mà tôn kính thờ đó, xin biết như vậy đó. Ngày thì ngày hôm nay cái đề mà nghĩa địa đó, thì câu hỏi của Phật tử nói là đúng, thì thật sự là khó tìm ra ngày hôm nay có những tử thi còn để cho chúng ta tới quán tưởng nữa đâu, không còn nữa. Hồi xưa kìa, hồi thời kỳ Đức Phật kìa, hồi thời kỳ còn khoáng giả hơn 2500 về trước kìa, chứ ngày hôm nay thì chính phủ nào cũng không có muốn để hiện tại đó là gì, rất là gây nguy hiểm về bệnh dịch, phải không nào? Chúng ta biết rồi. Thì đó, nhưng mà ở đây chúng ta tiếp tục học qua là gì? Không được phép xúc phạm đến phi nhân khi đang hiện bài. Họ khóc, họ la, họ rên, họ hét, chi chúng ta cũng không được phép quản hốt để mà đánh đuổi, xua đuổi họ đi. Mà quý tử muốn làm điều đó, quý tử phải lời thương lượng với họ, quý tử phải lời nói chuyện với họ. Quý tử có sợ không? Phi nhân sẽ có. Chúng ta thấy là phi nhân chỉ là bê tá là ngạ quỷ. Thứ nhất, nếu mà chúng tử tế phi nhân là ngạ quỷ, thì sẽ trình bày là bữa đó là con ngạ quỷ đó to bằng ngạ quỷ nam, chứ không phải ngạ quỷ nữ, là nó to cao lắm. Nếu như đứng đó, thì nó có thể đứng gần tới cái bàn cái xích của mình đó. Chúng ta nhìn lên đi ha. Thì cái cốc của chư tăng của mấy sư đó, thì nó đứng che lắp cái cửa này, mà lông lá nó xù xì và nó màu đen tối ô hết trên cái chỗ đó đó. Mà mình thấy nó như vậy đó, thì bài một cái trạng thái có tay có chân đàng hoàng, nhưng mà nó to cao mà lông lá nó phù ra giống như là loài chỉ giá nhân vậy đó, nhưng mà đứng cao nhìn xuống mình. Cái trạng thái gọi là gì? Sợ mình và mình không có sợ nó. Quý Phật tử nhìn nó mà quý tử sợ nó thì quý tử sai lầm trong cái trạng thái giới đức của mình không có. Quý tử nhớ ghi kịp chưa? Do đó đó, nó nhìn mình cái trạng thái nó sợ mình, cái hiện bài ra của trạng thái nhìn đứa nó sợ, thì quý tử nhìn lên, quý tử phải lại nói nó này, người kia có làm gì của ta sẽ cho người. Quý tử phải nói nó hỏi cái điều đó trong kinh điển, nó hỏi gì vậy đó. Nhưng mà cái con ngạ quỷ này xuất hiện ở tại nơi cái chùa của sư đang ở, là cái nơi đó ở ngoài Bình Sơn Bình Giả, nên gọi đó cái nơi gọi là chỗ Thiền Văn Hai, Thiền Văn Một, Bình Sơn Bình Giả, Thiền Văn Một. Tốt cái đó là cái vùng đó mà trước 75 á là cái vùng tự do bắn phá, là bên phía quốc gia bắt được thì giết, bên phía mình thì cầm bắt được thì giết, không cần xét xử. Điều đó gọi là từng vùng tự do bắn phá, mà nơi đó đầy dãy phi nhân ở trong đó. Một đêm sư ở nơi cái pháp đầu tiên ở cái chùa đó, thì sư không có uống cà phê, không uống trà. Nhưng mà các quý sư đó thì có một số các quý sư thường thức khuya thì uống cà phê, uống trà. Nhưng các quý sư tự pha, tự làm lấy, chứ không có đi ra kia quán mà người ta làm. Vậy mà sáng hôm sau á, thì ông chủ quán quán và quán làng, quán trong thôn quê, cách cái chùa khoảng chừng từ đây mình ra và Bắc Kinh vậy nè, và Bắc Kinh lót ở đây thôi. Thì ông chủ quán nó chạy vào đó chứ, và tối mấy sư kêu cà phê mà sao mà mấy sư không qua lấy, làm cho tụi con làm sẵn rồi đợi mấy sư không lấy. Cái mấy sư nói đâu có kêu cà phê, có đâu, nó bỏ mà. Thấy hai sư vô kêu nên là làm cà phê chút xíu nó qua lấy. Tụi con là phải nổi thức nửa ngủ rồi, phải thức nửa lỗ nửa lên mấy cà phê chờ mấy sư qua lấy mà không có qua. Thấy hai mấy sư qua mà. Thì đó là cái điều thứ hai. Còn cái thứ ba là ở dưới góc cuối của cái chùa đó, cái chùa Thiền Văn Một đó, đó của Sư Ba Thiền Pháp đó, thì ở góc cuối đó, ở góc cuối cạnh mà đó đó, là cái nơi nó xử lý đó, nó giết đó, thì luôn luôn nghe tiếng khóc. Chứ là ở góc cuối đó thì làm sao chúng ta phải cũng cầu siêu là như vậy đó. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy tất cả những phi nhân đến với Phật tử không có cái trạng thái buồn nhát dọa với Phật tử. Tuy nhiên quý Phật tử phải tới để mà đối diện và nói chuyện với họ với một tâm từ, đến nói chuyện với họ với một tâm từ. Quý tử sợ đó, nó làm cho quý tử sợ luôn, và từ đó thì không có tới chúng sinh, đó là cái hai được nữa. Còn không á thì quý tử phải có tâm từ, quý tử nói với họ mình thì sợ nó bắt đầu lên nữa ha. Sợ quá có cần đèn nó cho nó sáng rồi không cho thiên nhiên nó vô hả? Quý tử nghe kịp không? Do đó đây là cái kỹ thuật mà Đức Phật này dạy với Chư Tăng là phải nói chuyện. Quý tử bỏ chạy là chứng minh quý tử không đủ giới đức để mà đối diện với chính chúng thiên nhiên đó. Nhà quý tử có thiên nhiên hiện bài, quý tử biết thiên nhiên hiện bài trong nhà quý tử là chi không? Hả? Quý tử biết phi nhơ ở trong nhà quý tử mà hiện bài, nếu mà nó hiện bài ra đó, quý tử biết đó là loại nào không? Hả? Hai loại: Atula địa và ngạ quỷ. Nếu như mà họ ở trong nhà quý tử mà nó phá vách đó, là họ ở trong hai loại. Atula địa là nó phá, nó dời bàn, dời ghế, dời động cửa nhà cửa quý tử, nó mua tới mua luôn, nó lên bàn cái đó Atula địa. Còn ở trong chỗ nhà xí mà quý tử không dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, nơi đó ngạ quỷ ở đó hút hầm phân của quý Phật tử. Tại ngạ quỷ tối cũng luôn ăn hầm phân đó. Do đó đó quý tử phải cẩn thận, khi bao giờ mở cái nắp của cửa toilet lên, khi Phật tử sinh hoạt xong phải đẩy nắp toilet lại, không có mở. Suy nhất cả trăm cả ngàn lần, nhưng mà sẽ tới nhà quý Phật tử thì thường thấy mở miếng không đóng lại, là quý tử kêu gọi họ tới để mà họ ăn, họ hốt cái đó, mà có dập thành là họ ở trong nhà quý tử rồi. Và từ đó quý tử sẽ thấy là có những gia đình đang tạm sống hạnh phúc em ấm, mà tự nhiên phát sinh lên cao khổ cao khó, tại vì họ làm cho mình thì sinh ra những cái trạng thái cao khó đó, để gì phiền não lên đó rồi chết đó, đi theo cái nó kéo họ đi, kéo mình đi theo làm bè mỏ. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó chuyện nhỏ xét ra to, chuyện tích nó xét ra nhiều. Còn cái mình săn lên, mình nóng nảy lên, mình đập phá đồ chứ. Còn có nhiều người không giải quyết được đó, tự giận chết, nó kêu thì theo bè bọn của nó là gì? Tu la gì? Quý tử cảm thẳng tất cả mọi điều đó, quý tử phải cảm thẳng, đừng có khinh xuất. Tại vì bên đây mình không nói là nhà này của mình, mà có khi là nhà của họ, mà mình tới xây nhà lên mình ở. Quý bà tử phải cảm thẳng chứ, đâu có quả quyết đây là nhà của mình. Mình bỏ tiền ra mình mua bằng đồng tiền thật của mình, nhưng mà cái chú xứ này của cổ vô hình họ đó, trước đây họ đã có ở đó, thì mình phải không kinh xuất được, phải giữ tâm trong cái tình thiện, làm việc thiện mà hướng phước báo thường xuyên. Chúng sanh hữu hình vô hình trong nhà được bên đây trên cây sắp gần xa, quan hệ phước báo này, quan hệ được hưởng tâm phúc tâm thọ được sự an vui, thì họ bắt đầu họ quan hệ với mình. Còn không á, quý tử không nghĩ tới họ, họ không nghĩ tới mình. Tính cái kịp không? Những cái đó là sẽ nhắc hoài, không có nên quên. Cẩn thận và cẩn thận, kịp chưa? Nhà cửa phải sạch sẽ, phải vệ sinh tương tắc, đừng ô uế, đừng bận nhơ, đừng có quên cái chuyện quét dọn lau chùi và sạch sẽ, chất đề quần áo hay là vật dụng vô bẩn là nơi trú ẩn của ngạ quỷ, ngạ trú ẩn của hoàng quỷ. Cái tỉnh nghe kịp mà người đói họ cần những đồ dơ bẩn nó ăn, cái tỉnh nghe kịp mà cho nên người ta không thấy, nhưng mà dính mắt của chúng sanh đó nó thấy mình thấy họ, cái tỉnh nghe kịp ha. Cho đó tôi phải cảm thận và cảnh thận, không bao giờ mở nắp cửa toilet lên, khi nào đi thì dùng, còn không đóng lại kịp ha. Cảnh thận không có nên thành sức, không bao giờ quên, cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tại vì có những trường hợp xảy ra, có xảy những trường hợp xảy ra đáng tiếc mà trong những nhà Phật tử mà họ không biết, cái đó cứ xảy ra, còn nhờ chư tăng tới tụng kinh, cái đó không đúng. Chư tăng tới tụng kinh chỉ là một cái phương tiện để giải đáp, nhưng mà chính mình phải giải quyết ở trong nhà mình chứ, người ta nghe kịp ha. Cái đó điều đầu tiên, tiền nguyên trước nhất, còn chưa không được phép xúc phạm đến phi nhân. Nhà của chúng ta mà có phi nhân là ngày nhà đó là chúng ta có duyên với nó, nghe nó trái tài ha, nghe nó trái tài, có duyên với nó, tại vì nó không chịu đi, nó ở với mình với nó có duyên, giờ bắt đầu mình phải thương lượng với nó, và mình nói chuyện, một anh ở tôi ăn, tôi đi, còn hai tôi ăn đi, mình phải nói chuyện với nó rõ ràng. Sư tử nghe đầu tiên có duyên, chứ còn sư tử đừng có mượn ông sư có bản lĩnh cao cường hơn để đuổi nó đi ra, nó muốn người khác nó đánh lộn mình đó. Cứ tưởng nghe kẹo lắm ha, cứ tưởng phải cẩn thận nha. Cao nhân tác thủ, cao nhân trị ha, cứ tưởng không có nên thinh sức ra, tại vì có những nhiều trường hợp nó xảy ra vậy rồi, đó là sự kinh nghiệm của đó, kinh nghiệm cuộc đời của mình phải cẩn thận, không nên xúc phạm đến thí nha, và không nên coi như là thấp hơn âm mình, là phải tôn biết tôn trọng của nhà, biết chưa? Rồi thế nữa, thứ hai là phải thường luôn tới, phải thường lui tới nơi nghĩa địa, ít nhất á một ngày một lần, không có được làm biết, bệnh hoạn ốm đau cũng phải tới nghĩa địa một lần để nhìn quán sát thấy, rồi trở về cái chú xứ của mình. Mình có thể ở gần cái khu nghĩa địa đó, chứ phải ở ngay trực tiếp đó, tức mình không thể là ở ngay trực tiếp nó giờ có thiêu phải không nè, nhưng một ngày phải tới nó giờ có thiêu nhìn ta một lần, và một ngày phải tới nhìn cái tử thi ta một lần, một ngày nó nhìn thấy cái tang lễ chia liền chúng ta một lần, để cho tâm mình quán tưởng cái đó là luật, không có được lười biếng. Bệnh hoạn ốm đau chúng gió trái trời chở gió mình chịu nổi cũng phải cách cần nghệ đi tới nhìn các lần đi về chết cũng vừa lòng, cứ tự nghe kèm ha, đó là điều luật phải thực hiện, nghe chưa? Chúng tôi tự nói cho nên bệnh quá điện được, vì nhiều khi là bệnh tâm chứ không phải bệnh thân. Thì nói cái trước hết đó, thì nói trước hết rồi còn không để chút xíu là ngừa nó đó, nha. Cái này là bệnh tâm chứ không phải bệnh thân. Thân nó bệnh một chút xíu rồi mà tâm nó bự hơn, nó còn đang bệnh quá chứ. Đi bữa nay đi chưa? Chưa. Sao chưa đi? Bệnh quá. Hỏi sao đi không được? Giờ bẻ. phải cẩn thận, không có lý do giờ bẻ gì cũng phải đi, nhớ ha. Chứ nói hết rồi đó, có tao băng thu điểm đó. Chứ không chút xíu về đó, cũng chưa nói qua mình về bẻ. Mình bắt đầu mình về bẻ mình đi cũng được. Gạch chưa, rồi. Hãy đi tới một lần. Không được giữ. Cắt giữ đó. Chứ được nghiêm là những vật thực mà phi nhân ưa thích. Không được cắt giữ. Ở trong nhà mình cũng vậy, người ta nhớ là không được cắt giữ những vật thực mà phi nhân ưa thích. Quý tử biết vật thực nào phi nhân ưa thích không? Trời ơi, hiền quá. Vật thực sống là không nên cắt giữ, phải không nào? Vật thực sống không nên cắt giữ, vật thực đó là vật thực phi nhân ưa thích, phải không nào? Vật thực nấu chín thì phi nhân không ưa thích, vật thực nấu chín là phi nhân không ưa thích. và thịt sống là vi thành tự nhiên ưa thích, giống như là cá mắm muối hay là hầm nè, phải không? Người Việt Nam mình thích ăn cá sống lắm, mắm đó, đúng không? Vi thành nhớ ha, vi thành phải cảm thật. Thứ nhất, chứ không nói được người Nhật, nhưng mà người Việt Nam họ sẽ nói người Việt Nam lừa mình và nói Việt mình là không nói được ra đó. Không được ăn những đồ mắm mà thiên nhiên ưa thích. Thứ hai, không được giữ những thực phẩm hôi thối mà mình ưa thích đó, mà thiên nhiên cũng ưa thích, không được giữ tên mình. Giữ được được thốt nốt là được không? Nên ngày tới lại giữ được thốt nốt không ạ? Quý vị nghe kèm không? Phải biết những vật thật mà thiên nhiên ưa thích. Quý vị phải cẩn thận. Đồ xấu là phi nhân ưa thích ha, đồ nấu chín là phi nhân không ưa thích. Thứ hai là không được giữ những vật thực có mùi hôi thối là phi nhân ưa thích, là như thế hai được chưa. Và thứ ba là những vật thực mà mình ăn, quý tử nhớ ra sẽ nhắc luôn, hãy cẩn thận những vật thực mà mình ăn mà mình bị ở hôi lên, số bụng ở hôi lên ra cái mùi hôi, điều đó là cũng phải kiêng những ăn vật thực đó, không được ăn nữa. Nếu là động vật thực nào nó dễ bị sinh bụng á, để tối mình đem ngồi thiền đó, cái mình ngồi đang ngồi ngon lành vậy đó, ở lên một cái hơi nó bay ra cái những đó liền. Cái đó là cẩn thận nha, cái đó là cẩn thận, phải cẩn thận vô cùng. Đây là sẽ nói hết đó, tại vì không ngừa không biết á. Rồi mình đem tới, vậy thì ở trong nhà mình có cái trường hợp nó xảy ra không? Vẫn có. Cẩn thận, đừng nói mình nghĩ thì nhiên nghĩ ra. Ở trong nhà mình cũng vậy, đừng nên dùng những vật thực nào mà quý nhân ưa thích. Mình đừng ăn những vật thực nào mà để mà sinh bụng mình lên đó. Ngồi đang nói chuyện với nhau không, mình cũng ở nơi nữa đó, là xung quanh thiên nhiên đang có mặt rồi đó. Nghe chịp ha. Quý tình mặt nha. Có trường hợp quý tự ăn mà bị đỡ hơi lên không? Có chất chua nhiều, do đó càng về tối đừng ăn gỏi, bột giấm nhiều chua tối nguy hiểm, nghe kịp ha. Tốt hơn hết là chiều tối đừng ăn nữa, để ăn ngọ hay hơn. Ông ẩu thường biết điện nhiều lắm kìa, cái đó là hạ không, cái đó là hạ không chứ không phải ở hơi là thượng phong. Năm loại gió ông biết kìa, đó là hạ phong, ông không biết gì, ông nói nghe kìa không, quý Phật tử thì chú ha, mấy Phật tử luôn bắt sinh phải nói ra những cái điều mà mình tự phải tìm trí tuệ mình giải đáp, đừng để tôi nói ra đó. Thường phong hạ phong nó khó nghe lắm, nghe chưa biết gì thường là gì, hạ phong. Còn mình ăn của nhiều mà bóp rõ chua nhiều thì mình bị thượng phong, nghe chưa? Hiểu không? Cũng là cũng phong. Ông nói cái bọn sẽ không biết nói nào. Ông nói cái đạo cũng phong hết kìa. Nhưng mà không cần nguy hiểm hơn. Không cần nguy hiểm hơn. Hạ không nguy hiểm bằng thượng, tại vì phi nhân sẽ đến với thượng chứ không đến với hạ. Không có đâu đến cái đó, nó tới cái thượng đó mà. Trong cách sách kinh nó rõ, quý vị phải cẩn thận nhớ ha. Cho đó mới được thao hạ phong bình thường. Cái này sẽ nói trước, cái này chú giả cho mình sẽ nói. Chúng mà nó không có đọc kỹ rồi, con có đọc đọc thừa xuống nó kỹ, còn không giúp người địa vì thiên nhiên nó ruột rủi, con la lên là sự chứ nó bằng đó. Nên kiếm không? Ở nhà cũng vậy. Quyết tưởng người nào mà ở nhà một mình là cảnh nạn. Chứ thiên nhiên có hỏi, chứ nó có nói đó. Chứ người ta đứng đứng liền không? Vừa nhìn thấy đứng liền. Giả mình nhìn thấy đứng liền là tại vì nghẹn ngào nó lên lại. Thế nào? Thì đó, phải cảnh nạn bình thường. Được hả? Không giữ những vật thực mà phi nhân ưa thích. Cẩn thận trong nhà, kiểm tra chặt chẽ, coi cái này không được, đem bỏ đi. Nó đem tới một ngày một đêm, quý tử không để rác ở trong nhà, không bao giờ để rác gì còn trong nhà. Quý tử nhìn thôi, nọ mấy con bù hống nó bù hết đó, những cái người ta làm tiếng ở chùa của sư ở bên Cali, sư dặn tất cả đệ tử tới chiều sau khi chấm dứt ăn uống xong đó là hát ở trong phòng của mình, ở trong nhà của mình, trong nhà vệ sinh, trong phòng ăn cái gì ở đâu cũng vậy, đúng rồi hết bọt cột bao lại đem ra bỏ vào thùng khác mà xanh hết, không để hát ở trong nhà, bất cứ trong nhà vệ sinh cũng vậy, ở trong phòng ăn cũng vậy, hát mình dọn dẹp rửa chén rồi bát xong một chút hát bỏ vô lấy rác nó đem ra ngoài sân bỏ đi, không để hát trong nhà. Phi nhân là tới ngạ quỷ, do đó nó những cái điều đó là căn bản chúng ta phải giải quyết. Đứng về khoa học đó là vệ sinh, nhưng mà đứng về trong mặt pháp là những đó là kêu gọi cái cơn đói nó tới nó đòi nó ăn. Cái tự nghe kịp không? Giờ tối khi mà tôi ăn những vật thịt đó thì xin phép thì trình bày, xin phép tôi ăn những vật được nấu chín thịt là có, chứ đừng nấu những vật được mà còn sống dâm gian để dở để mình thích mình ăn buổi tối đó. Phi nhân là ta được chưa? Còn tốt hơn nên là chiều tối không nên dùng thực tại hơn để tránh nó hồng tới là tốt hơn. Đến với nhà sư chiều tối nó không có dùng vật thịt mà bán để mà ăn một đêm một tối buổi chiều, nhà sư chỉ dùng nước mà thôi. Mà ở bên miếng kia còn kỹ hơn nữa là không cho được phép dùng sữa, sữa nó đủ loại sữa, sữa tươi, sữa da ua, sữa lên men, sữa lên chua, tất cả những đó đều có thể uống được. Cho đó toàn uống nước ngọt không hay nước trái cây. Đó là một điều luật mà họ ngăn kỵ bỏ hàng để người chết kêu gọi họ tới mà họ không được ăn lắm, họ đau khổ lắm, họ quan trái với mình ở chính mắt. Cái tình nghe kịp không? Hiểu ha? Do đó những điều đó mình phải nắm cực kỹ để đừng không trình xuất. Vậy chưa? Những vật thực nào không ưa thích của phi nhân, những vật thực nào phi nhân ưa thích chúng ta nên ngừa và tránh. Vậy chưa? Cái tình nắm được những vật thực nào phi nhân ưa thích rồi ha? Vậy chưa? Nắm được ha? Còn thắc mắc không? Rồi, hy vọng là được nha. Anh thói không phải, cái kia mới ra. Cái kia nó mới ra, còn tỏ làm sao? Nó tự nhiên kịp không? Cái kia nó mới ra. Tính chót là không được phép. Khi mà mình đang hành đồng đạo nghĩa địa, mình không được phép đi đến gia đình, bất cứ gia đình nào. Mới tự nhớ nha. Tại vì sao? Mới tự biết không? Rồi mới tự ghi đi, mới sẽ cắt nghĩa. Không được phép đi đến bất cứ một gia đình nào. Tại vì sao? Người ta nhầm lẫn mình là phi phi nhân. Tới bỏ cửa người ta hù người ta. Ở nghĩa địa đi ra tới bỏ cửa không có tóc. Ta bỏ trả liền. Không được phép đến gia đình. Đi bác là đi bác vào đường để người ta cho vật thực đi về, chứ không được tới gia đình. Tại người ta nghĩ mình là phi nhân. Ở trong đi ra rồi đó. Giờ nó hiện hình một ngày đêm tết luôn. Dễ bị nhầm lẫn. Do đó điều cấm kỵ là không được phép đi đến gia đình. Cứ tự nghe kịp ha. Nếu không á là dễ bị hiểu lầm. Trường hợp đó có sự trường hợp đối trường hợp nguy hiểm về tính mạng, về sức khỏe, hay lúc đó mình bệnh hoạn, thì lúc đó mình phải có những vật dụng cần thiết của một con người mà người ta nhìn thấy được, đó là vật dụng của con người đang dùng á, thì ta mới biết mình là con người. Thì tới đó mình trình bày thì ta mới đón mình được, thì người ta giải quyết cho mình được yêu cầu của mình đang cần thiết. Thế ta nghe kịp ha, chứ còn không lù tới ta sợ lắm. Kịp không? Không được phép mà, cái đó là cẩn thận. Không có phải muốn đi tới lúc nào cũng tới được người ta. Kịp ha? Vì mình đang ở nghĩa địa, người ta sợ nhầm lẫn mình là phí thì nhờ ma hiện hình nhắc họ, được chưa? Rồi cái đó là chỉ dặn những cái điều này cần thiết. Thì tôi thấy ở nghĩa địa dễ không nè? Không dễ. Cái nào xin thấy cũng không có thì cũng dễ hết. Được chưa? Rồi thứ ba là chi gì đó, thứ bạc thì tới thứ bạc thì bạc thượng như thế nào, chúng ta thì tính tới bạc thượng sao? Bạc thượng đó như bậc cao cấp, bậc mà cao quý đó. phải thường xuyên ở tại nơi, phải thường xuyên ở tại nơi nghĩa địa và không có lý do tránh né từ chối. phải thường xuyên ở nơi nghĩa địa và phải thường xuyên tiếp xúc ba điều của nghĩa địa, phải thường xuyên tiếp xúc ba điều của nghĩa địa chứ không được tránh né. Quý vị nghe kịp không? Ba điều của nghĩa địa là gì? Và quả thiếu, tử thí và tang lễ. Người bậc thượng phải thường xuyên tiếp xúc tới giờ ngõ quán tự, tường xuyên tới quán tự, tường xuyên tới quán tự, thấy thẩm thấu quán phép. Cái đó là bậc thượng, được chưa? Rồi bậc trung thì được quyền được phép đến một trong ba điều, một trong ba điều, một là dạng có thiếu, tử thí, tang lễ, được phép đến một trong ba điều, nhưng một ngày phải hai điều một ngày, một trong ba điều trên. Ủa, bởi người ta mỗi ngày mỗi chết hay sao? Đứng tử riêng xưa nhiều lắm, nghĩa sư thời Đức Phật mà, liên tục mà. Cái đó kêu như là họ đâu có giải quyết đâu, họ có chôn cắt những ngày hôm nay mình đâu, không bỏ hồn, không có quan tài, không có làm cái đó. Do đó đó, phải thường xuyên đến một trong ba điều này, nhưng mà một ngày phải quán tưởng hai điều một ngày. Một là dạng có thiếu tử thi, hai là dạng có thiếu tăng lễ, hai là tử thi tăng lễ nữa, tăng lễ thì có thiếu phải một trong một, phải thường xuyên hai điều trong một ngày. Hãy quan sát xem thế là chưa. Rồi điều thứ ba là chỉ cần một điều mà thôi, một điều một ngày, một điều một ngày, thứ bậc một điều một ngày phải thường xuyên, phải thấy một điều một ngày. Vi phạm là gì? Thứ tư ta nói tới vi phạm nếu người nào vi phạm đi rồi khỏi nghĩa địa là vi phạm. Thứ hai đến chúng xứ trong chỗ thích hợp là vi phạm. Đến chúng xứ chỗ thích hợp là mình gì? Vi phạm. Thành chưa? Đi rồi khỏi nghĩa địa là mình vi phạm hành nguyện. Phải không nào? Bỏ cái chúng xứ nghĩa địa mình đi tới chúng xứ nơi mình thích hợp, nhà dân, nhà gia đình hay về chùa ở hay là nơi Phật tử, mình đã vi phạm cái hành ăn nghĩa địa, được chưa? Rồi quả phước báo của hành nghĩa ở nghĩa địa như thế nào? Chúng ta bắt đầu qua các phần hành phước báo. Quả phước báo của hành nghĩa địa nó có khác rất nhiều. Nên nó đây là một những pháp bồ đà như hồi nãy sư vừa nói có thể nghe, là đây là những pháp bồ đà chính yếu trong 13 pháp bồ đà, có 3 điều chính và có 5 điều phụ. Từ sau chúng ta sẽ được giải đáp cách rõ ràng, nhưng đây là những pháp bồ đà mà được Đức Phật gọi là chính yếu cho con người thiểu dục chi túc hay là đang trên đường tập cư, tức là con đường chuyển tắc tham sân si. Và đó rất là nhiều quả phước báo. Quả phước báo đến cho người hành ở nghĩa địa và phước báo, được chưa? Và phước báo thứ nhất đó là gì hả? Gì? Không sợ hãi chưa? Được suy tưởng nhiều, thứ nhất được suy tưởng nhiều thường xuyên đó, là nhiều đó, thường xuyên về hiện tượng chết, thấy sự chết trước mắt mình thường xuyên, không có tránh né được. Phải chưa? Thấy thường xuyên cái niệm về hiện tượng chết. Có những người không bao giờ thấy sự chết, do đó họ không có dịp được gặp thấy sự chết. Bây giờ đi vào đó họ tự thấy hiện tượng chết. Và thứ hai bắt buộc họ là gì? Được quả phước báo gì? Họ là người tiên tán chuyến, chuyên cần chuyên tu, chuyên cần tinh tấn chuyên cần tu tập. Và phước báo thứ hai là tinh tấn chuyên cần tu tập. Thứ ba thường thấy được điều bất tịnh, thường thấy được điều bất tịnh hiện bài. đều bất định mà chúng ta được thấy, thường thấy, được tự thấy là thứ nhất là gì? Được thấy bằng nhãn, được nghe bằng nhĩ, được nè, được ngửi bằng mũi, được ngửi bằng mũi, được xúc chạm bằng thân. Không có vị nha, quý tử đừng nói cho tôi thiệt. Không có thiệt ở trong đây nha. Thiệt là rất là thiệt hại quý tử đó. Được thấy, được hưởng, được các điều bất định thì bà là gì? Nhẹ được thấy sản xuất, nhĩ được nghe âm thanh, tỷ được ngửi mùi hơi, và thân tiếp xúc trực tràn tử thi thì bất định đó. Quý tử nghe kịp ha. Rồi, có nào cô Năm? Đường vi phạm là đi ra khỏi nghĩa địa, đi rời khỏi nghĩa địa thì đến chỗ chút xíu mà thích hợp, phải chưa? Cái năm quả phước báo này chúng ta tới cái phần số 5 là quả phước báo là được thường thấy những điều bất định hiện bài bởi nhãn, thấy cảnh sắc, nhĩ được nghe âm thanh, tỷ được nghe mùi hơi, và thân được tiếp xúc chạm. Chúng ta nghe kịp không? Khi mà cái tự đó biết cái tự thi đang đốt cháy là cái tự thấy cái tự thi nó bể ra, đúng không nè? Tại vì nó là một cái bóng nước, con người mình là một bể bóng nước ở trong này. Trong con người chúng ta 4/5 là nước, các cái tế bào nó ẩn chứa trong toàn là mình vật thể nước nhiều. Cái đó khi mà đốt lên đó, nó nổ phút ra đó, chúng ta sẽ thấy cảnh sắc đây là hiện bài ra, nó bể dở ra, mình nghe bùng giống như đốt pháo bông vậy đó. Chúng ta thấy không nè? Rồi cái mùi hơi nó bay, nó bay ra, nó di diệu đó, nó di diệu nhiễm màu đó. Ông nghe barbecue, ông nó so sánh bằng cái mùi barbecue ha. Nhưng mà tự có chứ tự chưa được thấy đó, chưa được nên chưa được được chứng kiến, không dưới mười lần, không dưới mười lần là tại vì sư thường đưa các dấu tang lễ tự thi ở những lò thiêu hồi xưa ở bên Việt Nam đó, An Dương Điện, Bình Chánh nè, Bình Hưng Hòa nè, sư đi tới nè, rồi sau là một đài của ngài Pháp Tri nè, đưa người ta đi thiêu, thì sư thường thường ở lại sư coi họ đốt đó, thì cái mùi nó bay ra nhiễm màu đó, nó không ra cái mùi khét, nó ra cái mùi tự thi sình, nó phình ra, nó nổ cháy. Tại vì Việt Nam mình nó có một cái trở ngại là không chịu đốt liền, không chịu thiêu liền, giữ 3 ngày lại đó là nó sình rồi. Cái tự biết tại sao con người Việt Nam nghe ông bà để lại mà để cái kết quả cái nải chuối trên bụng người chết không? À, không phải, họ để cái quả chuối nó lên đó, để cái nải chuối lên đó, rồi coi cái chuối nó phình lên đó, nó là sình, bắt đầu đem lên tảo. Tại vì đợi ông bà nước thuộc nó tới để tiễn đưa, nhìn thấy là cua mà bỏ trong hồn, người ta tiếc, người ta không thấy, người ta chắc, cái đó mới đợi, mà đợi không có giải thích được. Không giải thích được cái con cháu đó, để cái nạn chú lên đó, mình sợ linh miêu, đâu có cả dễ gặp linh miêu đâu mà mình ngùi linh miêu. Quý tử nghe kịp không? Còn dần con dao xuống hết, để chi cho nè, đè cái bụng nó xuống, để cho nó phình bụng nó lên. Tại vì mình chết á, cái bụng mình phình lên trước. Quý tử nghe kịp không? Do đó là những điều để chúng ta quán thấy, vì cái đốt nó phình nó nổ cốc ra, và cái mùi nó ra nhịn màu di diệu, mà khó quên khó tả. Không kịp ha, sư sẽ được ngửi cắt nhiều lần vào cái mũi sư hư luôn rồi. Có chưa? Rồi, còn cái thân chúng ta có quyền đụng gờ. Tại sao? Lúc đó là xong rồi nó cứ tưởng hút cho, hút sát, bỏ vô trong hũ. Nghe đó, do đó thân là được đồ gờ vô. Quý tử sẽ thấy xương, có những một số xương nó còn cứng, cái xương nó mục, nó bể, hay là xương nó còn có những chất còn dính trên đó nữa. Thì đó quý tử sẽ thấy họ xương trắng, xương đen, xương xám, xương nâu, xương bạc, đủ thứ đó. Mà nhà thơ Nguyễn Kiêu nói xương bao nhiêu điểm là tình bấy nhiêu. À, quý tử phải cẩn thận nữa. Do đó thường thấy được điều bất tịnh hiện bài, được chưa? Rồi thứ ba, rồi thứ tư là gì? Tham dục được chiếm tiêu diệt, tham dục được diệt diệt trừ, tham dục được diệt diệt trừ, vì thấy được thực chất của sắc thân, Bây giờ mình mới thấy được, trước đây là con người đều che giấu, đập đập giá che đậy lại cái sắc thân mình, không cho ai thấy hết. Cứ tự nghe, lúc bây giờ mình thấy sự thật. Hồi xưa kia, trong thời Đức Phật, có một vị tỳ khưu mới xuất gia, còn trẻ mà còn là phàm, chưa được quả thánh. Vị tỳ khưu đó mỗi sáng đi bát ác thực, thấy một cô kỹ nữ sắc nước hương trời đẹp vô cùng. Vị tỳ khưu đó đem lòng ái luyến, âm thầm thương để trong bụng mà không dám nói, nên là tại vì mình là người xuất gia, vị tỳ khưu mà đem lòng ái luyến thương cái cô kỹ nữ này, mà cô gái này là một cô gái bán hương bán bán. Do đó một hôm cô ta bị ngã bệnh, cô ta chết, thì vua quan ra lệnh cô kỹ nữ này phải đem xác thân cô kỹ nữ này giữa làng để cho tất cả mọi người đi ngang qua nhìn thấy. Thì ông tỳ khưu này cũng không ngoại lệ, ông cũng ôm bác đi ngang qua, nhưng mà đứng xa ngó tới. Mà vua quan ra lệnh để cái xác tử thi của cô kỹ nữ này một tuần lễ đúng, thứ ngày thứ ba ông nhắm tới. Quý tử biết không, ngày thứ ba nó sừng nó đen lên, rồi từ mỗi cái khiếu trong con người mình có chín khiếu, chín cửa, nó sẽ tuôn nước chảy dàn ra, và cái mùi nó ra di diệu nhiệm màu, cái mùi nó ra di diệu nhiệm màu. Rồi đó đó đường đằng xa là anh ông tỳ khưu đã thấy rồi, làm bất động đi tới liên quan mọi khác thì đắc đạo quả chú giải, thấy là đắc đạo quả. Cái đó trong chú giải không có nói, cái thằng cái kiểu nào. Do đó được thấy thực chất của xác, xác thân của con người, được chưa? Rồi tiếp nữa là được vào cái báo gì, luôn được chánh niệm tỉnh, tỉnh gia. Ở đó cái tự không cách nào mà không có chánh niệm hết, kịp không? Ở đây cái tự còn bị hôn trầm không? Cái tự còn bị hôn trầm ở tay nó nghĩa địa không? Tại sao vậy? Không bẩn ngà đen á. Chạy cho nhanh. Chạy cho nhanh nè. Chừng nghe cái tạo rồi. Chưa ra chẳng ra mang tinh thần chiến bại rồi. Chạy cho nhanh rồi. Thấy chưa? Luôn được tránh miệng tỉnh giác, gắt mai cho những người bị hôn trầm thị miên. Người nào hôn trầm thị miên nên tới những nơi đây để mà giết, diệt trừ. Thấy chưa? Còn người nào mà hành chánh niệm tỉnh giác không được á, cũng là cơ hội để mà trao dồi chánh niệm tỉnh tỉnh giác, được chưa? Rồi thế nữa là trừ bỏ được ba điều kiêu mạn, trừ bỏ được ba điều kiêu mạn: sống mãi không chết, khỏe mãi mà không bệnh, đúng không nè? Trẻ mãi mà không già. Đức Phật đã ba điều kiêu mạn với những người sống trong đời. Là thứ nhất là họ nghĩ là họ sống mãi mà không chết, sinh kiêu mạn. Họ nghĩ là họ khỏe mãi mà không bệnh, họ sinh kiêu mạn. Họ nghĩ họ trẻ mãi mà họ không già, họ sinh kiêu mạn. Bây giờ chính họ đến với nghĩa địa, nghĩa trang, họ thấy những tử thi, có những tử thi không phải là người già, có những tử thi là trung niên, có những tử thi là ấu niên, trẻ thơ cũng phải chết, đem bỏ những nghĩa địa, nghĩa trang. Họ thức tỉnh được điều đó là gì? Trừ bỏ được ba điều kiêu mạn là gì? Sống mãi không chết, khỏe mãi mà không bệnh, trẻ mãi mà không già, chứng thực tại nơi đó bằng con mắt chính mắt mình nhìn thấy. Do đó diệt trừ được ba điều kiêu mạn, được chưa? Rồi thứ nữa là gì? Chiến thắng được sự sợ hãi khiếp đảm. Quý Phật tử nói, nếu con người có tâm sa ma, không dám đến nghĩa trang địa nghĩa trang cảm này, quý tử đồng ý xưa không? Cảm á, ai mà sợ ma không dám tới, ai mà sợ phi nhân không dám tới nghĩa địa nghĩa trang, đúng không nè? Còn quý tử sẽ thấy, nếu một tử tới nơi cái thiền viện Ma Si với một khuôn viên rộng rãi của họ là 28 mẫu mà 28 mẫu ta, chứ không phải 28 mẫu của bên nước Mỹ này, chúng ta rộng lớn á. Mà tất cả nơi đó có nhiều cái building, những cái nhà cửa ở đó, một hôm nhà ngài viện chủ ngài Chantila ra lệnh tất cả chúng ta đi hết tất cả để một mình, quý Phật tử là một mình có thể ở được không? Ở một mình thôi không sao hả? Ở đó nằm quý nó thử theo thì gà đi vô kêu đi khổng lồ ốc cao bự, nơi nào cũng có tượng Phật, nơi nào cũng có chánh điện, nơi đó kêu con người bồ đề ở đó, mà một ở một mình người có tính sa ma ở một mình nhận sợ nghi khi đa trong chùa phản á. Do đó tại sao quý Phật tử cứ mãi đặt lên câu chuyện mà sa ma ở trong tâm trí của mình mà nuôi dưỡng cái chủng tử đó mà không diệt trừ nó ngay lúc này bây giờ? Không sợ, quý tử nghe kịp không? Suy lý định lý luận cho quý tử nghe bốn con đường hắc đạo rõ ràng. Quý tử không có biết đó, thì quý tử sẽ khó hiểu. Nếu mà quý tử học được cái phẩm chương thứ năm của trong bộ Abhidhamma Sangaha người và cõi sẽ giải thích rõ lần nữa cho quý tử được nắm bắt và quý tử xuyên suốt và quý tử có kiến thức. Quý tử từ đó quý tử diệt trừ những cái gì mà còn tồn động trong tâm thức của mình. Thứ nhất là gì? Có thấp nhất là cảnh địa ngục, cảnh thứ hai đó là cảnh ngạ quỷ, cảnh thứ ba là cảnh a tú la, cảnh thứ tư là gì? Súc sanh. Đi theo thứ tự đó, đi theo thứ tự đó, địa ngục, ngạ quỷ, a tú la, súc sanh. Cái mẹ thì súc sanh lớn hơn a tú la lớn hơn ngạ quỷ lớn hơn địa ngục. Cái tên nghe kẹp ha. Đó, do đó mình thấy súc sanh đó, mình la con chó nó sợ không? Chó nó sợ mà chó sủa a tú la được, chó nó sủa ngạ quỷ được, mà mình đi sợ nó hả? Xin cả xin xin cả đi không được nó tất cả thôi rồi cảm giác đó có tất cả thì thôi tăng cái này cái đó mình sợ hãi chiến đạo mình phải chiến thắng nó được chưa? Rồi cái đó là gì? Hiểu vô chi tốt cặp bên đường còn ác nữa. Rồi hiểu được chi chi tốt được chưa? Rồi cái nữa một chấm chót nữa là gì? Được, luôn luôn được. Phi nhân tôn kính mình, tôn kính cho người hành đầu đà này, phi nhân tôn kính. Khi mà mình chiến thắng được sự sợ hãi cái đạo đó là phi nhân tôn kính, mình hạnh được hạnh, hiểu được chi thì tốt rồi chưa? Cứ tưởng hạnh được này được điều này không? Chưa có cái chỗ này không nè, mình phải gắn cũng tập nè, chưa mà nói cái này nó không nè à. Thì còn để nói cái việc tu tập là chi? Hoặc là phải gắn đúng chưa? Rồi điều thành đồng đàn thứ 12 là gì? Thành ở bất luận nơi nào, ở bất luận nơi nào. Cái gì? Cái này nó có được không? Cái này được chọn cái đồng đàn. Giống như là xưa là người đánh cao hàng bán người ba bó vậy đó, cứ tưởng ngồi đánh lừa này được y như là mình đang lừa những mặt hàng mình sẽ đang tháo từ đâu bán vậy đó. Thứ nhất là thọ nguyện tối sinh nguyện thọ hạnh đầu đà thọ bất luận nơi nào được chưa? Điều đó chúng ta biết rồi ha, được chưa? Hay tối xin thọ nguyện không tham đắm bất luận một chúng sinh nào cả. Đó là một cái điều mà đối diện những vị cao tăng, đối diện những vị cao tăng, đối diện những vị phú tăng, đối diện với những vị trụ trì, những vị trưởng lão được tôn túc, được người ta tháng, được tôn túc. Tôi nguyện không tham đắm bất luận một chúng sinh nào. Với tự nghe kẹp ha, đó là đối diện với những gì? Những vị gì cao tăng tiểu lão, đối diện với những vị phú tăng giàu có được hoàng tử cúng dường, đối diện với những vị trụ trì có những vị chức vọng địa vị cao sẽ cao quý, họ bị dính mắc cho cái đoạn này. Thế tự nghe kẹp ha, đối với những người nào mà sống hạnh nguyện gọi là gì? Hạnh họ bất luận nơi nào là họ xin thọ nguyện gì? Không tham đắm bất luận một chúng sinh nào cả, được chưa? Rồi cái điều thứ hai là điều chỉ dẫn cho chúng ta thấy. Chỉ dẫn như thế nào nè? Là bằng lòng ở bất luận chỗ nào mà gió, bằng lòng ở bất luận chỗ nào gió tấn chỉ định khi mình đã nguyện xong rồi đó thì tăng chỉ định khi mà mình nguyện thô xin nguyện hạnh đầu đà hợp tất luôn luôn chỗ nào thì lúc đó được sự bằng lòng chứ tăng chỉ định này người kia này vị tỷ phú kia hãy tới chỗ này ở thì vị đó sắp có đi tới chỗ đó liền. Cứ tôi nghe kịp không? Do đó đó bằng lòng ở bất luận chỗ nào cho tâm chỉ định, được chưa? Ở trong đây không có nói là những đồ phụ tùng cần thiết của mình nên theo. Cứ tôi nghe kịp không? Do đó cứ tôi có thể mang những gì cần thiết cho chính mình tới trên chỗ đó, giống như là giường cao nhà ấm hay là tủ lạnh tivi cần hàng hát một máy hát đường cùng cho mình định tới. Cứ tôi nghe kịp không? Bằng lòng ở trong bất luận chỗ nào mình hết nè. Ở trong này không có nói ra, xin nói rõ vậy đó, cho người ta yên, yên tâm. Nó là cái chỗ này có nhiều người ta chấp nhận chỗ bắt được ở chỗ nào rồi đó. Ngồi sửa kêu ra nghĩa địa. Kêu ra nghĩa địa. Vì cũng chống, cũng như không, cũng như không, kêu ra nghĩa địa. Ngồi chưa? Không đòi hỏi. Bậc thượng là gì? Không được đòi hỏi về chú sứ đó, không được đòi hỏi về chú sứ đó, không được đòi hỏi về chú sứ đó như thế nào. Ở nơi đó nóng không? Không được hỏi. Nơi đó có nóng không? Ở đó có mưa nhiều không? Không được hỏi. Ở đó mũi nhiều không? Không được hỏi. Gặp nhiều không? Dạ, có phi nhân không? Cái tốt là có chủng tử đó, cùng bả ra là rõ ràng. Tại đó, không được đòi hỏi về chúng sứ đó và không được đặt câu hỏi với thiên tài. Nơi đó nóng không? Mưa nhiều không? Mũi nhiều không? Đúng không? Đó, không được phép hỏi. Được chưa? Rồi, và không được ngò hỏi bất cứ điều đó do tăng chỉ định rồi đó, thì cứ việc tới. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là bậc trung. Bậc trung thì được quyền hỏi, được quyền hỏi, được quyền hỏi, được quyền hỏi nè, phải chưa? Được quyền hỏi tất cả những gì mà thắc mắc, chỗ đó có nguy hiểm không, không phải. Nhưng có tiên nhân không được đi đến, không được đi đến đó, quan sát trước, quan sát trước. Cái đó là cái điều của bậc trung. Được quyền hỏi tất cả những điều gì thắc mắc, nhưng mà không được phép đi đến quan sát trước, dò la tình hình trước cái đó, rồi cái ngõ không dám tới. Không được tới đó là bỏ mạng hay là chết mình, thế là nguy hiểm, nguy khốn. Cái đó, ở đây, đó là bậc trung, là không được đi đến quan sát trước, nhưng mà được quyền hỏi tất cả những điều thắc mắc mình. Ở đó nó, ở đó được không? Ở đó có dân làng không? Ở đó đi bác được không? Thì những gì? Thì mình tưởng nghe không? Ở đó có tiền nghi không? Ở đó có thích hợp không? Đúng không? Thì tưởng được quyền hỏi. Nhưng mà không có được đến quan sát. Còn cái này được đến quan sát trước. Chứ thấy trong bất cứ một cái đầu đà nào đó, quý tử để ý thôi, bậc hạ là xuống nhất à. Thấy không? Bậc hạ cái gì cũng đáp ứng đó. Do đó quý tử hạnh nghĩa địa đi cũng bậc hạ cũng được như thường mà. Cái ngại đâu. Đâu có sợ. Cứ trừ khi nào cứ tưởng đi bậc thường, cứ tưởng sợ cho bậc hạ đi. Cái đẹp theo bậc hạ cũng được, được có quan sát trước coi tình hình sao. Có thích hợp không mình tới chứ không nè. Nghe chưa? Rồi, bậc hạ được quyền đến quan sát trước. Nghe nè. Rồi, cái thứ hai, không thích hợp xin đổi chỗ khác. Được xin đổi chỗ khác. Xin không có nghĩa được cho. Dạ. Yeah. Không thích hợp xin được đổi cho các. Ở chỗ này ghê quá, không được. Xin đổi cho các. Qua được chỗ khác. Chỗ này nóng quá, được chỗ khác. Chỗ này mưa nhiều quá, ghê được chỗ khác. Chỗ này mũi nhiều quá, ghê được chỗ khác. Mình ở chỗ đâu? Ở Tổng Mỹ à. Chứ không phải ở Việt Nam nữa. Chứ đó mình nói, mình bạc hạ mình đưa quyền. Lúc đó tăng chỉ định mình, ông ở Mỹ, chị không qua Mỹ hả? Đó, lúc đó mình hạnh đầu đà, bắt luôn chỗ đó nào. Thích hợp. Cái này kiểu đó. Thêm chữ thích hợp á. Thêm chữ thích hợp. Mình nói điều kia, đến đó hạnh đầu đà hết mắt. Rồi chưa, rồi. Quả ước báo đã ra người hạnh đầu đà thứ 10, 12. Họ vi phạm hả? Họ vi phạm, con xin lỗi, tại vì sư muốn kết thúc. Vi phạm là gì? Là một trong những điều mà vi phạm là lời miệng mình bị đứt, tức là gì? Có sự chọn lựa, sư phụ nè, có sự chọn lựa chỗ chút sư, có sự chọn lựa chút sư thì kịp hả? Và không đợi sự chỉ định của ta là vi phạm. Có sự chọn lựa của chút sư và không đợi sự chỉ định của ta thì chứ nè, có sự chọn lựa chú sứ trước và không đợi sự chỉ định của chứ không đợi sự chỉ định của ta thì mình bị gì? Vi phạm, tức là mình tránh chạy trước đó, mình tránh né rồi, kịp không nè? Do đó đó thì mình không được phép, cứ tự nghe kịp không? Đó là gì? Vi phạm rồi quả phước báo nè. Hỷ túc tức là vui với việc đó, đó có đủ hỷ túc với mình, với việc mình đã với việc đang của mình đã có, thì tốt với việc của mình đang có, bằng lòng vui vẻ, hiểu nè, người ta cho cái gì mình được cái đó, thì tốt với việc mình đang có người ta cho mình, thì nó có cái tâm thông cảm với tất cả bạn đồng hành, với tất cả bạn đồng hành với mình, có cái tâm thông cảm với tất cả những bạn đồng hành với mình, được chưa? Từ bỏ sự so đó cao thấp, tôi cao họ thấp, tôi lớn họ nhỏ, tôi tu lâu năm họ mới tu, từ bỏ được sự so đó cao thấp, được chưa? Từ bỏ cái tâm đố kỵ ganh ghét, từ bỏ được cái tâm đố kỵ ganh ghét, phải chưa? Không còn lòng tham, không còn lòng tham muốn đòi hỏi hưởng sung sướng, không còn lòng tham muốn hưởng sự sung sướng, được chưa? Rồi kết thúc là gì? Hiểu được ý thì tốt. Chúng ta qua cái phần số 10, 12 và cái phần số 10, 12 thì ra thấy chưa? Như vậy thì qua cái pháp môn mà hạnh ở góc độ thế nào thì chúng ta được hưởng các loại pháp phước báo như sau. Rồi chúng ta hiện tốt cái gì mình đang có, người ta cho mình hưởng, mình không còn có quyền đòi hỏi gì cả, có tâm thông cảm với bạn đồng tham hạnh. Đồng tham hạnh tức là chúng ta không so đo là mình cao hạ hay là họ nhỏ hạ, người mới tu hay là người đã tu lâu, mình ở vị trí chủ trì hay là người họ họ là người không phải là chủ trì, mình không còn tâm phân biệt so đo cao thấp nữa, và mình không có tâm đố kỵ ganh ghét nữa, cứ tự nghe kịp không? Và lúc đó họ không còn cái tâm tham muốn hưởng thụ nữa, lúc đó hiểu được thị trường chi thì tốt, cái bất luận nơi nào mình đã có. Vậy thì nếu cái hành động nào này được hưởng quả như phạm phước báo đó cũng là một con đường để mà huấn luyện rèn luyện tâm của con người mình dễ tu, cứ tự nghe kịp không? Có những người họ ghiền cái khó ghiền, cứ tự thấy những cái thứ đứng đất trong nơi trước những đứng đất trong nó ghiền cái khó ghiền, nên là nó bay nó cũng có cái khó ghiền đó, không có khó ghiền nó cũng được hả? Cứ tự thấy có những người ghiền cái chỗ của mình mà ngủ, mà ca cái chỗ khác ngủ cũng được, lạ chỗ ngủ được xưa rồi hiểu biết không? Cái đó đó mình phải thấy cái điều đó là khó tu lắm, do đó mình phải hiểu ở đâu cũng tu được đó, ngủ trên giường cũng được, nằm ra cũng được, phải không nào? Ở quý tử thấy hồi xưa đại đức Ra Hữu Lá con của Đức Phật đi về để thăm Đức Phật sau một mùa ăn cư mùa mưa, đi về với Đức Phật không còn chỗ xứ ở, đi vô ngủ đâu? Nhà vệ sinh của Đức Phật. Tối đó Đức Phật đi vệ sinh, tối đó ngài đi tiểu, ngài đi vô mà tá được này ai trong đó đi, nên bạch con ai? Ra Hữu Lá. Sáng hôm sau Đức Phật đem câu chuyện đó ra trình với chư tăng, ngài nói với tất cả chư tăng, tất cả chúng ta phải quán xét những điều nên làm như thế này, đối với những vị mà thánh tăng A La Hán là phải tu, phải sắp đặt chúng sứ cho họ nên nghiêm túc, chứ không để họ một cách khinh suất như vậy làm hạm. bởi vì mình không có bác tôn tôn kính. Nhưng mà đó là ngày đặt cái gì sau cái chuyện đã xảy ra. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là ai biết ngày cao ra tới để mà chuẩn bị. Do đó là điều đó cũng phải có như thường. Nhưng mà nếu như ngày cao ra đang là con của Đức Phật nè, con của vị vua nè, và ở trong vị trí là vị thánh tăng A-la-hán nè, so đo ta mà tới cái chỗ này, người kia đang ngủ phải dọn ra để ta đi vô mình ngủ, chứ không ở đi nhà xí được. Thì tôi thấy đó là điều gì? Không có một hạnh cao quý. Tôi tự nghe kịp ha. Do đó ở đây cho ta thấy rõ như vậy. Cũng như sư, cũng như các cả quý sư, vị trí tăng quý sư cũng vậy. Sư tới một ngôi chùa, sư không có đòi hỏi là sư phải ở cái vị trí này, ở vị trí kia, tăng cho chỗ nào mình ở chỗ đó, quan nghĩ nữa, nghĩ tốt cái việc mình đang có nữa. Cứ tưởng nghe kìa con của sao mình xin thưa thêm. Do đó đó, nguyên nhân đầu tiên là quan hỷ nó dễ dạy. Cứ tưởng nghe kìa con, do đó đó, do đó mình phải hiểu cái trường hợp nào, bước vô cửa cho xong cái đá rồi từ từ cứ tiếp. Tưởng nghe kìa hiểu nó, do đó mình qua mùa 10, 13, hạnh, ngăn qua nghĩ, nằm, hạnh, ngăn qua nghĩ, nằm. Cái này đó có một số người họ không hành được. Đi tự nghe kịp không? Cái người mà gọi là gì? Dài lưng tốn giải. Câu đó khó nói, câu đó câu đó khó nói. Cái người nào mà dài lưng tốn giải thì ăn à, cái đó là cái khó hành ngàn con nghe người đó. Được chưa? Rồi xin tỏ nguyện. Tỏ chính nguyện hành đông đá, ngăn qua nghĩ nằm. Ta xin nguyện hành đầu đá, ngăn qua nghi nằm. Thật chưa? Ta xin nguyện bảo nằm. Thọ nguyện hành đầu đá, ngăn qua nghi nằm. Vì vậy thì quý tử nhìn thấy người nào lưng dài đó, người đáng sợ đó. Thiệt nha, cái lưng ngắn thì mới an toàn. Thật chưa? Thật chưa? Rồi, ngăn qua nghi nằm. Rồi, chỉ dẫn là chỉ dẫn. Thứ hai là gì? Được sử dụng. Cái vị thầy đó bắt đầu hướng dẫn được sử dụng ba và nghi còn lại được sử dụng ba và nghi còn lại chỉ ngăn và nghi nằm đi đấy và ngồi vậy đó. Được sử dụng ba và còn lại không có cấm, bảo đảm vị thầy sẽ không cấm ba và nghi còn lại cho mình được sử dụng, yên tâm. Tự nhiên em không thật chứ. Rồi được sử dụng ba mươi nghĩ còn lại. Rồi cái thứ tiếp nữa là những cái gì mà chúng ta sẽ đi tới nè, những cái phần mà gọi là cần thiết. Rồi qua tới bậc thứ ba là gì? Thứ bậc bắt đầu mình coi thứ bậc này. Bậc thượng sư có một lời đề nghị là gợi ý thôi. Cứ tự vừa qua điều ra cầu đào, cứ tự điều đi bậc hạ là dễ nhất nè. Đừng có lo đi bậc thượng, thượng để sẽ đi, còn cứ tự đi bậc hạ an toàn. Cứ tự đừng có lo, có chứng nha. Và để bậc thượng cho trong nhà sư đi. Được chưa? Bậc thượng, được chưa? Rồi bậc thượng là gì? Được quyền, nghe nè, không được dùng, được quyền mà không được dùng. Ba điều như sao? Không được dùng ba điều như sao? Chỗ tự lưng, dạ không tự lưng, không được quyền, không được dùng ba điều như sao? Chỗ tự lưng. Quý tử biết không? Những đêm trong đà mà chúng ta được thực hiện xưa cũng như nay ở các chùa mà chúng ta được nghe ngang qua nghi nằm trước kia, thì có một số người họ nghe không được tự lưng đó, là họ được tự lưng vào vách tường, không được tự lưng vào cổ, không được tự lưng vào bàn, không được tự lưng ghế, họ chỉ tự lưng với nhau. Thấy vậy đó, tại vì bọn ta có cái hở, đúng kiểu không? Do đó, bây giờ phải nói điều đó là bà thượng là không có được quyền dựa bất cứ tự lưng nào, dù là lưng thật. Không phải lưng bàn ghế, phải không nè? Vậy đó, mình không được quyền tựa lưng, không được chỗ tựa lưng. Và thứ hai, và thứ ba, thứ hai là gì? Không được dùng giải quấn ngang bụng, quấn ngang lưng để treo cái lưng mình lên. Giờ cũng nghĩ ra nữa. Hồi xưa nó tính cả hết đó. Hồi xưa nó tính ra đó. Bây giờ mình đọc cái mình thấy hải hồn nào xưa mà đã tính ra. Vì nó là không được dùng cái quạt giải quấn ngăn lên để che mình lên. Ví dụ như ở trong chùa ở đây là khó nè. Tại vì ở đây nó khó có những cái đà ngang này nè. Còn hồi xưa ở chùa ta có cái đà ngang, cái thả sợi dây nó còn có lên lên lại. Thế nó ngồi nó lên. Nó không có đâm. Nhưng mà sẽ ngồi lên là nó quắt cái dây rồi. Nó ngồi lên. Nó an toàn. Không có phạm đức. Nó đặt lên bây giờ cấm luôn. Không được kiểu giải quấn ngăn lên. Mà treo lên là thật sự có nên nó đang có đặt chứ không phải không có nên nó tự đặt cũng thấy sợ đó. Được chưa? Được chưa? Không được dùng, không được dùng dây đực lưng cột cột lưng mình lại, không được dùng. Sợ gì? Sợ ngủ, sợ khi ngủ bị té. Nên Đức Phật Ngài đặt ra rõ ràng. Và chư thì khu tăng phải đặt nắm như thế này. Không được dây nịch lưng, cọt lưng là dịch giả quấn nè. Dây nịch lưng nè. Và hiện tại là dài xe dây nịch lưng nhiều hơn. Hồi xưa dịch giả quấn nhiều hơn. Để thực hiện ha. Không được dùng. Đó. Rồi. Mặt trung. Được dùng. Một trong ba điều này. Bậc hạ thì sao? Được dùng tất cả, miếng không được đặt lưng nằm trên nền nhà. Được dùng tất cả, được chưa? Được dùng tất cả. Một, hai, ba là bậc hạ. Thứ tư là vi phạm. Khi nào là vi phạm? Cả ba bậc thượng trung hạ. Khi lưng đụng chạm trên nền nhà, giường, bàn hay mặt phẳng. Phải nghiêng hết đó. Chứ còn không nó tấm dán thì sao? Nằm sắp được. Cả hả? Cái hả? Do đó ở bên Campuchia sẽ thấy nhiều diệt sư họ làm sắp không nè, không cho ngăn ngã nữa, cái lưng họ đụng dưới cái nền floor cho nên họ làm sắp, họ gặp cái người đã xuống được nha. Khi mà lưng đụng chạm trên nền nhà hay giường hay bàn hay mặt phẳng, lưng đụng xuống đó coi như là thức hành nguyện của mình, chưa chứ nè. Vẫn nhìn sao sư? Hả? Vẫn nhìn sao? Vẫn nhìn sao? Tức là cái lưng mình đụng vô cái mặt nó này mà nó nâng cái lưng mình được rồi đó là phạm liền, dù gần là ở hỏng trên lưng không khăn ghê quá ha. Nói cái giọng thôi hả, tức cái giọng đông đưa, cái giọng đông đưa để đây mà thoát thoát cái cảnh hồng ghê mà chưa. Quả phước, quả phước bao, quả phước bao. Và phước báo như thế nào cho chúng ta thấy nè. Rồi, diệt mọi triền cái. Được diệt mọi cái triền cái. Diệt mọi triền cái trói buộc, trói buộc tâm thức mình, trói buộc tâm thức, trói buộc tâm thức. Luôn nghĩ tưởng tới, luôn nghĩ tưởng tới sự ngủ nghỉ. Cái đó là phương pháp thứ nhất. Nhưng mọi chuyện cái trói buộc tâm thức của mình, luôn nghĩ tưởng tới sự ngủ nghỉ. Con người mình quen không có làm việc gì đó thì thường nghĩ tới chuyện gì? Ngủ nghỉ. Do đó với cái nhân quan nghi nằm này chặn đứng cái chuyện nghỉ, nghỉ ngủ của mình thường hay quen tạo ra trong nhiều kiếp nhiều đời. Hôm nay thức tỉnh điều đó, chúng ta gắng có tu ngăn ngừa quan niệm nằm để chúng ta tu tinh tấn kiểm chưa nè. Rồi thứ hai, dễ phát triển được, dễ phát triển được sự chánh niệm, chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Dễ phát triển được chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Rồi chưa? Thứ hai, dễ an trú trong các đề mục tu thiền. Cái đề mục thứ ba, khoảng thứ ba, dễ an trú trong các đề mục tu thiền. Thứ tư, tinh tấn chuyên cần tu tập. Rồi thứ năm, hạnh tu khổ hạnh phát triển mạnh. Thiểu dục chế trì tục. Okay. Đó là những bậc phước báo mà chúng ta được thấy. Dễ phát triển được chánh niệm tỉnh giác, dễ an trú trong các đề mục tu thiền, tinh tấn chuyên cần tu tập, và hạnh tu hoàn được phát triển mạnh, và hiểu được tri túc. Hiểu được tri túc. Gần chưa? Như đó, đó là chúng ta hôm nay hoàn thành kết thúc được 13 pháp độ đà. 13 pháp độ đà để cho chúng ta được đọc qua, nghe qua, được hướng dẫn thấy rõ từ mỗi một hành đầu đà, rồi quý tử ngồi nghiệm suy được trong tuần lễ này, quý tử cùng làm việc cái sự trong tuần lễ này, quý tử về quý tử trang trải ra 13 cái bản đầu đà đó, quý tử nhìn lại, rồi sau đó tuần sau trở lại với sư sẽ đưa cho quý tử một cái bản đồ điều nên làm và không nên làm, điều này thích hợp và không thích hợp, người này làm được thì người kia không làm được. Lúc đó quý tử không còn nói là quý tử làm được hay không làm được, mà lúc đó đó là lời chú giải đã giải thích cho quý tử làm được và quý tử không làm được, quý tử không cần phải lo. Quý tử nghe kịp không? Và con đường nào, hạnh đầu đà nào để diệt tham, hạnh đầu đà là diệt sân, hạnh đầu đà là diệt si nữa. Có một hạnh đầu đà là diệt cả hai, tham và si. Có hạnh đầu đà diệt cả hai là sân và si. Có hạnh đầu đà có diệt cả ba, tham, sân và si. Có hạnh đầu đà chỉ diệt được một hạnh thôi là tham, hạnh là sân hay là si. Cái đó trong tuần sau sư sẽ cho tự có một bản tổng kết để chúng ta thấy được, và quý tử lấy đó làm kim chỉ nam, làm kim chỉ nam để quý tử thấy được con đường tu tập của mình nằm tại đó. Và cũng cuộc lại chúng ta thấy là gì, ta nhìn thấy ta mới thấy rằng ta lo lắng vô cùng. Sự thật sau khi quý tử nằm trong cái góc độ 13 của cộng đồng đà này, quý tử có thể quý tử nghe trong một hai tuần lễ này nó mệt mỏi và nó nhàm chán, quý tử thấy nó xa rồi thực tế. Tại vì sao? Hạnh đầu đà xưa thực hiện được cái ngày hôm nay trong cái thời đại này không có ai thực hiện được. Tuy nhiên ngồi ngẫm lại, quý tử mới thấy một giá trị cụ thể từ nơi phù ba hạnh đầu đà này. Một kiến thức là sao? Sự tu tập không phải là đơn giản dễ dàng để mình có được, không phải đơn giản dễ dàng mà có được. Điều thứ nhất, và chúng ta sẽ thấy được là gì, cái sự mà người ta thích họ nói là họ chứng đắc thành quả hoặc là thánh nhân không phải dễ dàng để mà có được, phải trải qua bằng xương máu, phải trải qua bằng khó khốc liệt, phải trải qua bằng nghị lực và ý chí và kiên quyết, và phải thắng được tất cả những vật lộn của họ, họ mới dằn co được như đó, họ mới có được thành tích là gì, đạt được bằng thánh nhân. Thánh nhân không phải tự trên trời rơi xuống cho chúng ta có được. Thánh nhân không phải tự nhiên chúng ta ngồi nơi bóng mát mà chúng ta có được, nơi chăn em nhà ấm mà chúng ta có được. Không phải Đức Phật ngày xưa kia ngày nơi ngai vàng điện đài lầu đài trang trọng xuống sướng để mà có được bậc chánh đẳng giác. Ngài cũng phải trải các âm ngày trong 6 năm trường cường già để mà ngài có được bậc chánh đẳng giác của ngài một cách xứng đáng. Ngài Xá Lợi Phất không ngoại trừ, ngài Mục Cường Liên không ngoại lệ, và tất cả các vị đại đệ tử Đức Phật ngài cũng nằm trong khuôn khổ của gì, hạnh đầu đà để mà tiến triển con đường tu tập chứng đắc một thánh nhân. Mà ngày hôm nay sư đến gần với các vị mà gọi là cao quý, sư chưa dám gọi là đó là bậc thánh nhân, nhưng mà sư được biết rằng là họ cũng đã trải qua không ít gì nhiều con đường hạnh đầu đà trong cuộc đời của họ, không ít như một lần trong nhiều lần, và không một đều là hạnh đầu đà, mà có những khi một lúc năm hạnh đầu đà còn một lúc họ đang thực hiện con đường đi tu hay là con đường tiến tu. cho đến đạo quả là chúng ta đang vượt lại thời gian, cái nghiệp báo chúng ta được đủ trong vô lượng kiếp, bệnh này chúng ta đối diện trong một kiếp này. Chúng ta phải thấy đâu có phải chúng ta nói là dễ dàng để chúng ta chứng đắc trong một kiếp này mà chúng ta không có nghị lực để mà khắc phục những cái gì khó khăn mà chúng ta đang vừa nghĩ tới. Nghe tới đầu đà cứ tự ngạc nhiên, nghe tới đầu đà cứ tự cho rằng xa rời thực tế, nghe tới đầu đà không ai thực hiện được ngày hôm nay, không ai có, thật sự vẫn còn có, không phải không có. Nhưng mà nhìn trở lại đó để mình thấy rằng là gì, thật sự là khó, khó để chúng ta trở thành một bậc thánh nhân đáng kính ở trong đời này để mong người ta tôn kính, không phải dễ dàng, quả thật như vậy. Sẽ làm một hệ thống thống kê là cho tôi tự thấy một tuần sau tôi thấy một giá trị của một thanh tịnh đạo hay con đường tu tập của một ba phẩm đồng đà này và nghiêm ngẫm lại đó, thì thánh nhân không phải có mặt trên đời một cách đơn thuần dễ dàng, chúng ta tới tôn kính một cách dễ dàng và mình làm được. Đọc lại một cái điều đó quý tôi sẽ thấy mình làm được, có người làm được thì mình làm được, có người đã có được thì mình sẽ có được dưới cái gì, ý chí và nghị lực ba la mặt. Nói tới ba la mặt là con đường cứu cánh giải thoát, con nói tới ba la mặt con đường phải giác ngộ giải thoát. Ba la mặt thì có hai mà chúng ta được biết trong 10 mà chúng ta phải thực hiện: chí nguyện và ly dục. Nikkhamma parami tức là ly dục ba la mặt, Adithana parami tức là chí nguyện ba la mặt. Hai cái cặp song hành đó luôn luôn có những người Bồ Tát mong cầu cứu cánh giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này, dưới hạnh nguyện ba la mặt được có. Chí nguyện và ly dục luôn luôn kết hợp để đi song đôi với con hành đường hạnh nguyện của mình, mong cầu được đắc đạo quả trong kiếp hiện tại này. Người chưa có ba la mặt, người chưa có thể được đồ là tiến tu lên đạo quả được ngay trong kiếp hiện tại này, làm sao vượt thoát được những cái nghiệp vô lượng nghiệp quá khứ vô từng tiền của thủy chúng ta đã tạo ra để chúng ta mong cầu quả báo ngay hiện tại này. Nếu người đó chưa có hiểu được ba la mặt, chưa thực hành ba la mặt, chưa gặp khái quả báo của ba la mặt và chưa được nếm hương vị của ba la mặt thì thật sự xa xa vô cùng cái con đường tu tập để đau lại đau lại vào khắc kiếp kiếp hiện tại. Do đó ngồi chúng ta ngồi xuống cùng nhau mà sắp tán lo tu tập với nhau, chứ không có nói một điều xa rời đến thực tế. Chúng ta cùng ngồi xuống này nghe, quý tử sẽ thấy trong buổi học chúng ta không có thể có sự tâm đạo người ta ưa thích tới nghe mười ba cái đồ đà nhàm chán này. Tuy nhiên những người mà ngồi tại đây chưa nhìn ở đây với tâm lòng rất tôn kính, các kính phục là quý tử đang tha thiết tìm cầu sự thật là gì, con đường quyết liệt muốn tu tập. Quý tử có mặt ở đây với một tâm lòng quyết liệt để tu tập, nhàm chán khi nghe những đồ đà không thực tế, không khoa học, không có một sự chứng minh, nhưng nhìn suy lại của tôi sẽ thấy giá trị đậm là gì, cái tâm của mình đã quyết định, tâm nghị lực của mình làm được tất cả, và cái đó chúng ta sẽ bước đi xa như Đức Phật ngày nói trong kinh Pháp Cú, như một tuấn mã vượt xa tất cả con ngựa hèn yếu, ngựa què yếu để đi tới đi đến mục đích. Đức Phật nói rõ gì, ai dùng hành lành xóa mờ các nghiệp ác như chăn thoát mây che, như Đức Phật nó cũng nói rõ. Chúng ta muốn vượt qua những nghiệp ác, những nghiệp quá khứ, những vô lượng nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo ra trong kiếp lần này, ta phải dùng gì? Dùng các hạnh lành để vượt qua các nghiệp ác mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ. Mà trong một kiếp chúng ta muốn giải thoát, chúng ta phải nỗ lực với nghị lực và ý chí, với chí nguyện như ba la mã, ly dục và chí nguyện quả thật, chúng ta sẽ đạt được kết quả chứ không xa khỏi tầm tay chúng ta mong cầu đâu. Mong rằng tất cả những điều này chúng ta sẽ đạt được kết quả từ nơi ý chí và nghị lực của mình trong một đường tu tập với những điều niệm suy vượt ba pháp độ đà mà sư hướng dẫn đây chỉ là một phương tiện cứu cánh từ nơi tự gặt hái từ cái tâm của mình quyết định ta đi tới đây. Sao. Rồi chúng ta có những câu hỏi gì thắc mắc thì chúng ta trước khi ra ngoài xin chào và xin nghe. Một lần. Thế này nè, sư dẫn chứng cho điểm tự dễ này là họ tổ chức là họ hạnh đi khắp tịnh, hạnh khắp tất từng nhà, hạnh khắp tịnh nhất tọa thực ngồi ăn một chỗ khoảng là ba rồi, hạnh tâm ly là bốn rồi, cứ tự nghe kịp không? Rồi họ có thể họ sống với trạng thái gì, là trì bình hay là cốc cây là xong rồi. Cốc cây họ có thể ở ngoài cái khuôn viên chùa, chứ bên trong chùa họ sống được làm vậy ta. Rồi cho đó đó, khi mà tìm ra cái cố ca đó, mình nghe nó xa không dám làm, nó không dám làm. Cho một nghe một vị sư hạnh năm họ ngồi cắt nghĩa, rất là hạt xe, rất là chi lý, sư đã được hỏi, sư đã trao đổi cho ta tìm hiểu và họ dẫn trình bày được. Mà có những người còn họ nguyện tới bảy nữa tuần sau sư sẽ trình bày với tụi, có người hạnh năm hạnh bảy người như thế nào trong bản thống kê của sư sẽ trình bày với tụi con bằng bản đồ. Cái đó không có xa rồi, nhất to thật những làm được, chị bình các thịt cũng ăn được, ngồi ăn một chỗ cũng được, chúng ta làm được. Và chúng ta có thể, chúng ta quý Phật tử đây thấy những quý Phật tử đây có đủ nghị lực có thể sống nghĩa địa được chỗ này thế chứ. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, kính thưa sư, con hỏi về hành quay nghi nằm ngang ngang. Ngang quay nghi nằm. Dạ. Sư như là sư nói là cái di phạm là cái lưng mình đụng chạm lên một cái nền. Dạ. Yeah. Thì trong trường hợp đó mình tính theo lúc còn có cái ý thức hay không ý thức. Trong trường hợp ví dụ mình ngủ một con sao sư mình đừng ngoài nhưng mà rồi nó tập nó tới ngã. Cái đó mình chịu. Đúng phải chịu. Đứt liền. Cẩn thận. Do đó nó họ sợ nè. Khi ngủ bị té rồi dùng dây cột lưng nè. Dùng dây dùng cột dùng dây giải cột nó chết mình chết trước rồi. Mà Đức Phật ngừa trước rồi, thượng, giờ đó có tự muốn cái gì đâu mà hạ, dùng, nhé, yeah. một trong ba, và chọn tự lên một trong ba, chung là được một trong ba, nhưng mà hạ thì dùng cả ba, mình làm nhiều được, nếu làm sao không được hạ làm trên là thẳng là tất liền, bắt buộc. Lỡ thì lỡ rồi nó lỡ rồi nó lép luôn. Có được hòa tán không sư? Dạ không, nguyện là ổn nha. Dạ không được nè. Dạ, cũng phải nhớ gì. Nguyện là một lần thôi, chứ không phải mượn có nguyện tới cũng luôn hai ba lần. Xin nghe. Sư, mà được nguyện trong thời gian nào cũng được, đi một tháng, sáu tháng. Nguyện kỳ, được. Đó, được. Đang thử chứ, chắc là anh không nghe. Sư nói đó, mình phải nguyện một ngày một đêm cũng được đó, chứ còn hầu một ngày một đêm cũng được đó. Còn sau ngày sau mình xả liền. Nhưng mà về một đêm hả? Ngày một đêm nghỉ địa một đêm ngày được ban ngày thôi ban ngày thôi chúng ta phải tự tìm mỗi cách để vượt qua để mình thành tựu mà đầu đà mà thì cũng có ý chí nghị lực rồi đó. Tôi đó cũng là cái tám điều thích sáu tám rồi mà chứ à, tôi tự nghe chuyện chưa, không có quyết định cả một cuộc đời sẽ trình bày của tôi tuần sau, của tôi sẽ được nghe rõ về chi tiết. Nhưng đại đức Sa Lợi Pháp, ngài là tướng quân pháp vương, ngài là đệ tử Đức Phật, ngài là chí thượng tinh nhân, ngài là người nói và người làm. Bắc Cô La Hát, ngài không nói mà ngài làm. Bắc Cao La Di, ngài không, ngài nói mà không làm. Có nhiều lắm, có nhiều vị cô họ nói hay lắm mà họ không làm. Được dẫn chứng trong thời kỳ Đức Phật, có như vậy đó. Nha, do đó đó, người có thể sẽ thấy, nhìn cái lời mà nói, có nhiều người nói được mà không làm được. Những người không cần nói mà họ làm được, vẫn có, vẫn bình an, ăn ngủ cho mình không có nói, mình cũng không làm luôn. Quý tử nghe nghe không? Rồi chúng ta nghỉ, anh ở đây, rồi chúng ta có lúc phút công báo, có lúc phút công báo, có lúc phút công báo. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên quan hỷ, quan hỷ nhân quả phước báo này, được tam phúc tam thọ, trong cảnh quả trời diêu nghĩa. Trong cảnh quả trời hiện quả phước báo này, đến cửu viền thất tổ, đến cửu viền thất tổ, ngoại hai bên, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, các cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, hoàn thiện nhân quả phước báo này, xin hoàn thiện nhân quả của bạn này, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin hành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến thân bạn biết thua, đến thân bạn biết thua, của chúng con còn đang đại tiền, của chúng con còn đang đại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tạm bệnh tiêu trừ, an tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, phúc tăng thọ, phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, kính xin hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, lâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước hiệu, chúng con hộ trì phật giáo ăn ngồi, ca vâng thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn bỏ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, chúng trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hướng an, phước con mọi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu, thằng nay chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được đầy, lại đem hồi hướng hiện nay tham cùng, chúng sanh hoan hỷ hạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới an hàn, bởi nhờ có thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, qua thành thực phẩm mùi hương hóa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món chiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Khi mà tự ra về đã xem các bạn.